Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 67 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cô nói cái gì? Bọn họ muốn so PK. Lời nói của thư ký khiến Lý Lâm không có cách nào bình tĩnh được, thậm chí là cảm thấy có chút hoang đường. Một hoạt náo viên bên ngoài lại muốn so PK với một cựu tuyển thủ chuyên nghiệp JNS. Người thua rút lui khỏi cuộc tranh đấu. Anh ta là nghĩ như thế nào vậy? Vừa nãy bọn họ tại phòng trực tiếp kết nối với nhau, đúng là đã nói những lời như vậy, người thua liền rút lui khỏi trận đấu. Người có cảm giác hoang đường, không chỉ có Lý Lâm, mà còn có Trần Kiêu Dương với Quách Thế Bác. Hai người họ đều không hiểu được kiểu thao tác này. Điều này tương đương với việc một cậu bé 3 tuổi hẹn hò với Ti Sông để chơi quyền anh. Chủ ý này ngược lại thật là không tệ. Quách Thế Bác cười ha hả nói. Dùng phương thức như thế để định thắng thua, có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên nền tảng phát sóng trực tiếp của chúng ta. Quách Thế Bác mới vừa rồi còn có chút lo lắng, hiện tại hoàn toàn thoải mái. Kết quả đã rõ ràng rồi, cái người gọi là anh trai khẩu trang kia, nhất định là thua rồi. Chuyện này hiện tại các cậu không cần tranh cãi nữa, người ta đã có biện pháp giải quyết rồi. Trần Kiêu Dương nói, liền theo kết quả cuối cùng của cuộc thi đấu, quyết định danh hiệu Tân Nhân Vương. Lão đại, trong này nhất định là có chuyện, nếu như dùng phương thức như thế định thắng thua, có phải hay không có chút quá qua loa? Lý Lâm nói, cô nói cũng có lý, nhưng tôi có thể có biện pháp gì chứ? Đây là bọn họ tự mình quyết định việc này. Trần Kiêu Dương nói, hơn nữa thông qua chuyện lần này, cũng có thể nhìn được một việc. Cái người tên là anh trai khẩu trang kia, rõ ràng không tự lượng sức mình, muốn cùng với cựu tuyển thủ chuyên nghiệp so PK, nói rõ người này đầu óc không quá bình thường. Cho dù về sau dùng sức bồi dưỡng, khả năng cũng sẽ có vấn đề tương tự như vậy xảy ra, dứt khoát cứ như vậy đi. Nhưng mà... không có nhân nhị gì hết. Trần Kiêu Dương cầm áo khoác của mình đứng dậy, "Ê, được rồi, việc này quyết định như vậy, không còn sớm nữa, tan tầm về nhà thôi." Trần Kiêu Dương đứng dậy rời đi, Quách Thế Bác theo sát phía sau. Chỉ chừa Lý Lâm một người bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lầm bầm lầu bầu mắng. Cái anh trai khẩu trang này đầu óc có vấn đề à? Thiệt là! Từ công ty rời đi, Trần Kiêu Dương với Quách Thế Bác lên xe riêng của mình. Thấy bốn bề vắng lặng, Quách Thế Bác bấm điện thoại gọi cho Mã Duy An. Duy An, bên này sự việc đã làm xong, về sau việc mở rộng tài nguyên, đều sẽ giao cho các cậu. Làm rất tốt. Vậy thì cảm ơn giám đốc Quách, qua mấy ngày nữa tôi sẽ qua thăm hỏi anh, chúng ta gặp mặt cẩn thận trò chuyện, sẽ không để cho anh làm không công. Dễ bàn, gặp mặt cẩn thận trò chuyện sau. Trong mắt của Quách Thế Bác và Mã Duy An, chuyện này đã là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Với thực lực của Mạnh Kim Dương, cho dù anh ta có cởi bỏ trang bị của mình, một tay cũng có thể đánh bại được anh trai khẩu trang, cho nên hiện tại, có thể tiến một bước sắp xếp đến việc phía sau. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Lâm Giật thức dậy, phát hiện Kỷ Khuynh Nhan đã bắt đầu chuẩn bị làm bữa sáng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, bữa sáng đã được bày sẵn lên bàn. Anh hôm nay có định phát sóng trực tiếp không? Lúc ăn cơm, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Chờ đến buổi tối đi, ba ngày sẽ không phát, anh phải chuẩn bị một chút. Ừ, nói chung chúng ta không thể thua. Kỷ Khuynh Nhan nói, ê buổi tối, em cùng với viện viện lại cho anh khen thưởng. Như vậy là được rồi. Lâm Dật nói. Tiêu không phải là tiền của mình, anh sợ cô nương Hà viện viện kia sẽ tiêu hết tiền trong tài khoản của công ty mất. Kỷ Khuynh Nhan cười rộ lên, lấy tính cách của viện viện, vẫn đúng là có thể làm được chuyện như vậy. Được rồi, em ăn no rồi. Kỷ Khuynh Nhan đặt bát đũa xuống nói. Em đi làm đây, anh ở nhà ngoan ngoãn, buổi tối phú bà về sẽ mua đồ ăn ngon cho anh. Được những người trong phòng phát sóng trực tiếp gọi như vậy, Kỷ Khuynh Nhan đã tự mình nhập vai phú bà. Đơn giản thu thập một chút, Kỷ Khuynh Nhan lái xe rời đi. Lâm Dật xoay người trở về trên lầu, cầm điện thoại di động gọi điện cho Thẩm Thục Nghi. Dì Thẩm, con gặp phải chuyện gì à? Thẩm Thục Nghi cười hỏi. Dì nói những lời như vậy, làm con cảm thấy giống như con có chỗ để dựa vào vậy. Lâm Dật cười ha hả nói. Cũng đã đến mùa thu, Yến Kinh bên kia trời giá rét, con suy nghĩ gọi điện thoại cho dì, nhắc dì mặc nhiều quần áo một chút, đừng để bị lạnh. Đã đổi sang trang phục mùa thu rồi. Thẩm Thục Nghi nói, ê nếu như con không có chuyện gì, vậy dì liền tắt điện thoại, đợi lát nữa còn có buổi họp. Đừng có gấp. Lâm Dật nói, ê mở họp sao quan trọng bằng việc nói chuyện nhà chứ. Tiểu tử con chính là vô sự không lên điện tam bảo. Thẩm Thục Nghi nói, ê nói đi, tìm dì có chuyện gì? Lâm Dật cười hắc hắc, ê con chính là muốn hỏi một chút, dì Thẩm có biết đến công ty đài điện không? Con biết chuyện gì rồi? Thẩm Thục Nghi hơi có chút bất ngờ trước sự quan sát nhạy bén của Lâm Dật, việc này làm cho bà cũng phải thán phục. Hả? Dì Thẩm, dì có phải hay không đã sớm biết? Không thể nói là biết, chỉ có thể coi là linh cảm. Thẩm Thục Nghi nói. Trước đó, lúc con và Triệu Mặc đối chọi với nhau, có người ở trong bóng tối làm rối. Trên báo Tài chính và Kinh tế Internet đã đăng một bài viết, đem tất cả những mâu thuẫn trước đây của con đều viết đăng lên. Bài đăng ngày đó con có xem, nhưng rất nhanh đã bị thủ tiêu, không tạo nên ảnh hưởng gì. Bài đăng ngày đó là gì cho người xóa? Thẩm Thục Nghi nói, thì hơn nữa gì còn tra ra được địa chỉ IP của bài đăng là đến từ đảo Bảo, cho nên gì suy đoán, có thể là đài điện làm. Lần này Lâm Dật trong lòng sáng tỏ rồi. Chẳng trách bài viết ngày đó được xóa đi với tốc độ cực nhanh, hóa ra là do Thẩm Thục Nghi làm. Mà bà ấy cũng xác thực có năng lực này. Dì Thẩm, dì đây là không phải rồi. Lâm Dật nói. Có phải bởi vì con không gọi dì là mẹ vợ nên dì không muốn giúp đỡ đúng không? Con cái tên tiểu tử khốn nạn này, chuyện này thì có liên quan gì với nhau? Thẩm Thục Nghi nói. Là vì lúc đó, dì nắm giữ quá ít thông tin, không có cách nào chắc chắn việc đó là do đài điện làm. Lại nói với thực lực của con không phải là đối thủ đài điện, vì thế dì liền gác lại chuyện này, ngược lại con đó, làm sao con phát hiện được? Con gần đây không phải là muốn làm kinh doanh về hệ điều hành điện thoại di động sao? Con bị người khác đứng trong bóng tối ngáng chân, trái lo phải nghĩ, hình như cũng chỉ có đài điện là có động cơ này. Lâm Dật nói. Cho nên muốn hỏi dì Thẩm một chút, tình huống của đài điện cụ thể là như thế nào? Bởi vì vị trí ở đảo Bảo, cho nên sự tồn tại của nó rất đặc thù, chúng ta đối với họ lực ràng buộc cũng không lớn. Thẩm Thục Nghi nói. Khi dì nhìn thấy bài viết đó, dì đã gọi người trong bộ phận quan hệ công chúng, lấy danh nghĩa tập đoàn Trung Tín, lại đăng lên một bài viết liên quan, chính là vì cảnh cáo những người sau hậu trường. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ thành thật một chút, nhưng họ lại động thủ, dường như là không đem gì để ở trong mắt. Trâu bò như vậy à, ngay cả mẹ vợ của con mặt mũi cũng không cho. Thẩm Thục Nghi cười một tiếng. Hết cách rồi, đài điện là công ty ở đảo Bảo, hơn nữa tính chất công ty của bọn họ cũng rất phức tạp, không như con nghĩ đơn giản như vậy đâu. Cho nên con mới đến nhờ dì Thẩm giúp đỡ. Lâm Dật cười ha hả nói. Mặc dù đài điện tọa lạc tại đảo Bảo, nhưng có thể nói đây là một công ty Mỹ đích thực về bản chất doanh nghiệp. Thẩm Thục Nghi nói. Hệ thống phát triển sản phẩm của bọn họ được thiết kế bởi IBM, hệ thống nhân sự là do tập đoàn hay quản lý. Tổ chức cơ cấu là do Mỹ Thế trưng cầu ý kiến xây dựng, về tài chính là do một trong tứ đại pre-sales làm. Hệ thống bán hàng là do Essen chung thiết kế. Ngoài cổ phần của công ty, phần lớn là vốn nước ngoài, cho nên con hoàn toàn có thể xem bọn họ như một công ty nước ngoài để giải quyết. Mà dì cảm thấy, đài điện lần này ra tay với con, cũng chưa chắc là bởi vì việc kinh doanh hệ điều hành điện thoại di động của con, rất có thể là vì chip 2.0. Thẩm Thục Nghi nói. Dì cũng đã tham khảo ý kiến của những người bên dưới, con làm ra được vật kia, thật giống như rất lợi hại, tối thiểu là Intel sẽ đứng ngồi không yên. Cả Trầm Thục Nghi và Lâm Dật đều có chung một suy nghĩ. Hiện tại, trong tay anh, vật duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có mã chip 2.0. Hơn nữa còn tổ chức một buổi họp báo công khai tuyên bố cho mọi người biết, thế nên Intel có đề phòng cũng là chuyện bình thường. Lâm Dật sờ cằm, vì muốn hạ gục Cisco mà làm bại lộ kế hoạch của mình thì thật có chút không đáng. Cũng may, bộ mã của con chip 3.0 rất nhanh thôi là có thể sao chép thành công, nên việc này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra. Lâm Dật, con có đang nghe gì nói không? Con đang nghe đây, dì Trầm. Mặc dù đài điện là một khẩu súng của tư bản nước ngoài nhưng Trương Trọng Mưu kia cũng thật sự rất lợi hại, anh ta mạnh hơn hẳn Triệu Mặc. Trầm Thục Nghi nói tiếp. Nếu con muốn chống lại đối thủ như anh ta, vậy thì tốt nhất con nên chuẩn bị cho kỹ càng. Con biết rồi. Vậy thì dì có thể yên tâm về con rồi. Trầm Thục Ni nói. Đúng rồi, vừa rồi con nói, việc kinh doanh hệ điều hành điện thoại di động bị người khác ngáng chân là sao? Dì có quen một số người trong lĩnh vực này, nếu con cần hỗ trợ gì thì để dì qua chào hỏi giúp con một chút. Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần phiền đến dì Trầm đâu. Lâm Dật nói tiếp. Tự con có thể giải quyết được rồi. Trầm Thục Ni suy nghĩ một lát, rồi nói. Được, dì còn có một cuộc họp, chúng ta liên lạc sau, nếu như con có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ gọi điện cho dì. Vậy được, cảm ơn dì Trầm. Sau khi cúp điện thoại, Trầm Thục Ni cũng không đi học ngay, bà ấy chống hai tay lên bàn làm việc, miệng lẩm bẩm tự hỏi. Bây giờ cậu ấy đang đề phòng cái gì chứ? Tại Cửu Châu Cát, sau khi cúp điện thoại, Lâm Dật quàng hai tay ra sau đầu ngửa người lên gối. Hiện tại có thể chắc chắn người giở trò quỷ phía sau là đài điện. Nhưng tiếp theo làm sao để hạ gục bọn họ, đây lại là cả một vấn đề. Về chuyện kinh doanh hệ thống điện thoại di động, Lâm Dật cũng không lo lắng lắm. Nếu không được thì cùng lắm trực tiếp thu mua, vấn đề nằm ở chỗ tiền nhiều hay ít mà thôi. Hiện tại, chỉ còn việc quan sát tiến độ bên phía Kỳ Hiển Chiêu thế nào. Trong vòng 3 ngày nếu không giải quyết xong vấn đề này thì thật sự việc này không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Lâm Dật lắc đầu, gạt những chuyện này qua một bên. Tối nay có một trận PK, phải xử lý chuyện này trước đã. Nghĩ đến điều này, Lâm Dật lập tức gọi điện cho Trương Tùng. Đưa tôi tài khoản DNF của cậu, tôi phải lên đó chơi. Cái tài khoản đó rác lắm, sau khi lên cấp 100 em bắt đầu ngừng chơi rồi. Không sao, cậu cứ việc đưa cho tôi dùng. Được rồi, vậy đợi lát nữa em gửi qua WeChat cho anh. Được. Rất nhanh, Trương Tùng đã dùng tài khoản QQ của mình gửi cho Lâm Dật. Sau khi đăng nhập, anh thấy trang bị của Trương Tùng cũng không có kém như trong tưởng tượng của mình, gần như ở mức trung cấp, có thể dùng nó để chơi cũng tạm được. Bởi vì đã lâu không chơi, Lâm Dật loay hoay một lúc mới nắm rõ các thao tác cụ thể, sau đó vào mục PK bắt đầu luyện tập PK. PK, đấu với nhau, có thể là đấu lẻ cũng có thể là đấu tổ hợp đội nhóm. Với trình độ hiện tại của mình, Lâm Dật biết rõ bản thân không thể nào là đối thủ của Mạnh Kim Dương được. Sở dĩ Lâm Dật chấp nhận là bởi vì hệ thống đã phát thưởng thể chất hoàn mỹ và thẻ may mắn. Dưới sự gia tăng thể chất hoàn hảo, năng lực phản ứng của anh đã được tăng lên một cấp, vì vậy chỉ cần tập luyện chăm chỉ thì tốc độ cũng sẽ tiến bộ rất nhanh. Nhưng chỉ dựa vào mấy cái này để so với thực lực của Mạnh Kim Dương thì khoảng cách chênh lệch vẫn còn rất lớn. Còn phải chọn thêm mấy món trang bị tốt để tiến hành nâng cấp. Làm như vậy cũng có thể mạnh lên không ít. Đến giữa trưa, Lâm Dật vẫn ngồi trước máy tính, không ngừng PK, rất nhanh đã đánh tới cấp bậc Tara Stone. Tới giai đoạn này, Lâm Dật cũng phát hiện ra một điều, từ đây nếu muốn tăng đẳng cấp sẽ khó khăn hơn nhiều. Hầu hết người chơi trong cấp này đều là cao thủ, thỉnh thoảng anh còn gặp vài người treo máy, có thể nói là rất bực mình. Lâm Dật cũng biết, đến cấp bậc này, không thể chỉ dựa vào năng lực của cá nhân để nâng cấp. Chênh lệch trang bị đã lớn, đã không có cách nào để bù vào được, anh còn phải nghĩ ra cách để trang bị cho PK, nếu không thì không có khả năng đánh thắng được Mạng Kim Dương. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Dật reo lên. Khiến cho anh có chút ngoài ý muốn đó là người gọi tới lại là Triệu Văn. Có chuyện gì vậy? Trung tâm nghiên cứu đã đưa vào sử dụng, nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đã bắt đầu vào làm việc, anh có muốn tới xem một chút không? Nhanh như vậy đã đưa vào sử dụng rồi sao? Không phải nói còn cần phải làm mấy cái lễ khánh thành gì đó sao? Mấy ngày nay tôi vốn muốn sắp xếp như vậy, nhưng lãnh đạo Hoa Hạ không thu xếp được thời gian. Cho nên lễ khánh thành phải để sau, nhưng điều này cũng không làm chậm trễ tiến độ sử dụng phòng thí nghiệm, việc nghiên cứu đã bắt đầu tiến hành. Cần tôi đến đó trước không? Trước đó Pierre và 6 công ty dược phẩm lớn kia bắt đầu hợp tác, nhưng mới chỉ nghiên cứu được một nửa thì xảy ra vấn đề. Cho nên mới đưa cái bán thành phẩm này sang phòng thí nghiệm. Triệu Văn nói. Không phải chứ. Bên Mỹ cũng chơi trò chủ nghĩa cộng sản rồi à. Đó là thứ trước kia bọn họ nghiên cứu, nếu đem những thứ đó tới thị trường Trung Quốc thì chẳng có tí lợi nhuận nào để nói cả. Bọn họ cũng không muốn như vậy, nhưng không có năng lực nên đành phải chịu thôi. Triệu Văn nói tiếp. Hạng mục này đã duy trì hơn nửa năm, nhưng vẫn không có tiến triển. Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu Pfizer và 6 công ty dược phẩm lớn kia không muốn hợp tác. Được, vậy tôi qua xem một chút. Đến số 126 đường Trung Giang, anh đến sớm thì gọi cho tôi sẽ xuống đón anh. Được. Cúp điện thoại, Lâm Dật thay quần áo để ra ngoài. Khoảng 40 phút sau anh mới đến trung tâm nghiên cứu mới khánh thành. Sau khi tiến hành sửa chữa lại, trung tâm nghiên cứu đã mang chút nét đẳng cấp quốc tế. Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ trung tâm giống như được bao bọc trong bức tường kính màu lam. Tổng thể đơn giản mà rộng rãi, làm cho người khác nhìn vào đều cảm thấy ngưỡng mộ. Tổng kết lại một câu, cách thiết kế này rất phù hợp. Lâm Dật vừa dừng xe, đã thấy Triệu Văn tiến về phía mình. Triệu Văn vẫn ăn mặc giản dị như trước. Váy hoa màu xanh lam đuôi én phối hợp với áo thun màu vàng dài sát nách, dưới chân mang đôi xăng đan buộc màu đen. Tóc thả dài gợn sóng, khi đi trên đường gió nhẹ nhẹ lướt qua làm toát lên khí chất thanh thuần mát mẻ. Sao cô lại ở đây? Không phải cô đang ở bộ phận tổng thanh tra thị trường toàn cầu của Pfizer sao? Việc nghiên cứu hẳn không thuộc quyền quản lý của cô. Nhờ phúc của anh, sau khi trở về tôi lập tức được thăng chức. Bây giờ tôi là người phụ trách của Pfizer tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Triệu Văn nói tiếp. Hiện tại trung tâm nghiên cứu vừa mới được thành lập, công việc trọng tâm của tôi cũng ở chỗ này, thỉnh thoảng tôi sẽ đến xem một chút. Vậy có phải là cô nên cảm ơn tôi rồi không? Được, có thời gian thì cùng ăn cơm, nhưng tôi cảm thấy anh hẳn là không xem trọng mấy việc này cho lắm. Vẫn là cô hiểu tôi nhất, ăn cơm cái gì, còn không bằng đi đến khách sạn bán đảo. Thuê một gian phòng nằm xuống trò chuyện một chút còn hơn. Có thể để cho Tổng Giám Đốc Lâm nói ra mấy lời như vậy, thì chắc sắc đẹp cùng vóc dáng của tôi trong mắt anh cũng không tệ lắm đâu nhỉ. Triệu Văn vừa cười vừa nói. Chẳng qua bây giờ chúng ta cần phải đi qua bên đó trước, bọn họ đã nháo nhào hết lên rồi, hy vọng anh ở đây có thể giải quyết vấn đề của phát minh đang nghiên cứu kia. Chuyện này không phải đơn giản rồi sao, cho tôi 5 phút đồng hồ, tôi chắc chắn có thể hạ gục bọn họ. Xem còn ai dám kháng cự. Đừng kích động, đừng có ra vẻ chống đối tôi nữa, đối phó với bọn họ kia kìa. Triệu Văn nghĩ lại còn thấy sợ hãi, nói. Mấy người bọn họ đều đã có tuổi cả rồi, không chịu đựng được sự giày vò này của anh đâu. Làm sao thế, trong lòng ám ảnh rồi sao? Lâm Dật nói, lần sau tôi sẽ nhẹ tay một chút. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Văn, hai người họ tiến vào bên trong trung tâm viện nghiên cứu phát minh. Ngay tầng 1 là văn phòng hành chính, không khí sạch sẽ lại thoáng mát. Từ tầng 2 trở lên đều là những phòng thí nghiệm được dùng để nghiên cứu phát minh. Nhìn các thiết bị thí nghiệm được đặt bên trong phòng, Lâm Dật tính toán sơ qua, tổng giá trị ít nhất cũng phải trên 1 tỷ nhân dân tệ. Mọi người đi đâu cả rồi? Sao đến một bóng ma cũng không thấy vậy? Mọi người đều ở tầng 6 cả rồi. Tôi muốn cho anh xem tình hình ở đây trước đã, sau đó mới đưa anh lên trên đó. Thôi dẹp đi, đi bằng thang máy, đi bộ lên tầng 6 là muốn khiến tôi chết mệt hay gì? Triệu Văn nhìn Lâm Dật từ trên xuống dưới, nghĩ với thể lực thế này của Tổng Giám Đốc Lâm, có cần nằm xuống cùng tôi bàn bạc công việc không? Mẹ nó, cô đang nghi ngờ năng lực của tôi đấy à? Nhưng theo những gì anh nói, thật sự khiến người khác phải nghi ngờ đấy. Thật sự lúc trước nên cho cô uống thật nhiều Dincitis. Dincitis là thuốc tâm thần dùng cho các đối tượng, loạn tâm thần cấp và mạng tính. Triệu Văn khẽ rùng mình. Vừa nghĩ tới chữ Dincitis, cô ta đã cảm thấy đau dạ dày. Tầng 6 của trung tâm nghiên cứu và phát triển. Phòng thí nghiệm phía trong cùng có diện tích hơn 200 m². Máy gia tốc hạt, máy phân tích dòng chảy liên tục, thiết bị phân tích dòng chảy, FIA. Phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử, AS, hệ thống sắc ký lỏng khối phổ. Cùng một loạt các thiết bị cỡ lớn mà chỉ có thể tìm thấy tại nơi này. Large Hadron Collider là chiếc máy gia tốc hạt hiện đại lớn nhất và cung cấp gia tốc mạnh nhất trên thế giới, được thiết kế để tạo va chạm trực diện giữa các tia proton với động năng cực lớn. Mục đích chính của nó là phá vỡ những giới hạn và mặc định của mô hình chuẩn, những lý thuyết cơ bản hiện thời của vật lý hạt. Những thứ khác khoan hãy bàn đến. Chỉ nhìn những thiết bị tại nơi này đã có thể thấy được, quy mô của viện nghiên cứu này chắc chắn thuộc vị trí hàng đầu thế giới. Khoảng hơn 20 người đang tập trung trong phòng thí nghiệm, tất cả đều mặc áo khoác trắng, người trẻ nhất cũng đã ngoài 40 tuổi. Hơn thế nữa màu da nào cũng có cả, thậm chí còn có hai người Trung Quốc tại đây. Lúc này đây, hơn 20 mấy người đang vây quanh hai người đàn ông. Hai người này, Một người là người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, người còn lại là người châu Á da vàng tóc đen. Người đàn ông ngoại quốc tên là Miller, một dược sĩ nổi tiếng thế giới, từng đoạt giải Nobel y học. Đồng thời là nhà nghiên cứu khoa học cấp cao nhất của viện nghiên cứu. Người châu Á ở cạnh bên ông ấy tên là Mitsuyoshi, là một dược sĩ đến từ đảo quốc, cũng đã từng đạt giải Nobel y học. Vị trí của ông ta trong phòng thí nghiệm cũng chỉ đứng sau Miller mà thôi, cả hai người họ đều rất có tiếng nói, chỉ là về mặt hành chính, địa vị của họ lại hơi kém nhau một chút. Nhưng về mặt quyền lợi chân chính cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Lúc này, trên tay Miller đang cầm một loại thực vật màu trắng, vẻ mặt ông ta vô cùng kích động, nói với giọng điệu không thể nghi ngờ. Tôi vẫn cho rằng, dùng phương pháp chiết xuất bằng dung môi có thể từ bên trong của loài thực vật này, mà chiết xuất ra Antela. Tôi nghĩ rằng đây là cách tốt nhất. Antela có tác dụng điều trị chứng huyết khối ở phổi, cải thiện hoạt động tim mạch và tăng khả năng sống sót sau cơn đau tim. Miller, dùng phương pháp này để chiết xuất Antela, độ tinh khiết sẽ không cao. Tôi nghĩ tốt hơn hết nên sử dụng phương pháp thăng hoa, ít nhất nó có thể tăng độ tinh khiết lên 8%, tốt hơn nhiều so với phương pháp của ông. Mitsuyoshi nói, nếu ông sử dụng phương pháp đó của ông, hàm lượng Antela sẽ giảm đi 15%, đồng nghĩa với việc tăng thêm chi phí và sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận. Miller nói tiếp, Mitsuyoshi, tôi cảm thấy ông theo chủ nghĩa lý tưởng hơi thái quá rồi đấy, tôi không tán thành với phương pháp của ông đâu. Lý do mà cả hai người bất đồng ý kiến có liên quan rất lớn đến điều kiện sinh sống trưởng thành của mỗi người. Nước Mỹ là một đất nước tư bản tối cao, tất cả mọi hành động đều đặt tiền làm chuẩn mực. Trong mắt họ chỉ có lợi nhuận, nên Miller mới một mực kiên định với phương pháp của mình như vậy. Còn Mitsuyoshi, từ nhỏ đã sống tại một đảo quốc, thế nên ông ta nhất quyết bước từng bước nhỏ, chậm mà chắc. Ông ta cũng sinh ra trong dòng họ Mitsui có tiếng tăm, là tập đoàn hàng đầu ở đảo quốc. Nhà Mitsui không có gì ngoài tiền, nên Mitsuyoshi không quá coi trọng lợi nhuận. Chỉ xem kết quả có thể đạt đến mức độ hoàn hảo hay không, và cũng là mục tiêu mà ông ta vẫn luôn theo đuổi. Vì lý do này, ông ta luôn phản đối phương pháp của Miller và kiên định rằng những lý luận của mình là chính xác nhất. Mitsui à, ông nên hiểu rằng đây là thế giới tư bản, nếu ông không có tiền thì ông sẽ không thể làm được gì cả, cách nghĩ của ông quá cầu toàn rồi. Tôi không nghĩ vậy, mà ngược lại, tôi nghĩ rằng phương pháp của ông có phần không thuyết phục. Ông nói tôi không thuyết phục sao? Biểu cảm của Miller trở nên thái quá, tức giận mà quát to lên. Không sai, ông thật sự như thế cơ mà. Được rồi, đủ rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Tổng giám đốc Triệu đã đi tìm Lâm tiên sinh rồi, anh ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này, sau khi anh ấy đến có lẽ sẽ đưa ra một số ý kiến mới. Người đang nói là Mạnh Hải Thanh, trợ lý của Triệu Văn. Triệu Văn được cử đến Trung Hải làm người phụ trách PIER khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nên anh ta cũng bị điều qua chung. Anh là đang nói tới cái người tên Lâm Dật đó sao? Miller hỏi. Không sai, chính là anh ấy. Mạnh Hải Thanh tiếp tục. Lâm tiên sinh có thành tích rất cao trong lĩnh vực y học, và tôi tin rằng anh ấy có thể đưa ra giải pháp. Tôi đã đọc thông tin của anh ta chưa từng tiếp cận với y học hiện đại chính quy, anh ta chỉ đọc một vài cuốn sách về trung y, rồi tình cờ nghiên cứu chế tạo ra một số loại thuốc có thể thay thế. Nhưng tôi không nghĩ rằng, trong việc này, anh ta có thể đưa ra những sáng kiến gì lớn lao cả. Cứ coi như anh ta tới đây đi, có khi đến cả những thứ chúng tôi đang nói anh ta còn chẳng biết gì cơ đấy. Ông Miller, đừng nói như vậy, anh Lâm thực sự có thế mạnh trong lĩnh vực này. Nếu không, các công ty dược phẩm lớn sẽ không đồng ý thành lập viện nghiên cứu và phát triển tại Trung Hải. Anh ta là một kẻ giỏi kinh doanh, thế nên mọi người đều bị anh ta lừa cả rồi. Tiểu Mạnh, tôi biết rằng các cậu đều là người Trung Quốc, nhưng y học là một chuyện rất nghiêm túc, không thể tùy ý xem vài cuốn sách y học truyền thống Trung Quốc là có thể bước chân vào lĩnh vực này. Mitsuyoshi nói. Nhìn thấy hai nhân vật lớn của phòng thí nghiệm đồng thời tỏ thái độ, những kẻ khác đều biểu môi. Đây là lần đầu tiên thấy họ đứng trên cùng một chiến tuyến. Tôi không phản đối việc anh ta trở thành một thành viên của phòng thí nghiệm, nhưng tôi không hy vọng anh ta có quá nhiều tiếng nói ở đây, mong cậu có thể giúp tôi truyền đạt lại điều này. Việc này. Mạnh Hải Thanh khẽ cau mày, đối mặt với những lão già cứng đầu thiếu hiểu biết này, cảm giác như không có nơi nào để trút giận. Đám người này thật sự cứng đầu phát sợ. Lãnh đạo cấp cao của Pfizer và 6 công ty dược phẩm lớn trong khoảng thời ngắn nhất đã khẳng định khả năng của Lâm Dật, nhưng đám người cổ hủ ngoan cố này lại một mực hoài nghi cùng thái độ phủ định này, thật sự không hiểu nổi bọn họ đang nghĩ gì. Cho dù thực lực không lợi hại bằng hai người, nhưng lại dư trình so với những kẻ khác, cũng không đến mức như mấy người đang bôi nhọ. Kết kết. Đúng lúc này, cửa của phòng thí nghiệm được đẩy ra, Lâm Dật và Triệu Văn từ bên ngoài tiến vào trong. Vẻ mặt của Triệu Văn rất nghiêm nghị, vì trên đường đi tới đây, cô đã nghe thấy những lời nói của Miller và Mitsuyoshi. Mấy con người này thật sự học nhiều đến mức não đần cả ra rồi à. Từ bên ngoài đã nghe các người ồn ào, rốt cuộc là đang làm cái quái gì thế? Lâm Dật cười ha hả nói. Triệu Văn đứng kế bên Lâm Dật, khẽ nhíu mày. Nhưng vì để tránh những xung đột không cần thiết, cô ta đành mở miệng nói. Giới thiệu với mọi người một chút, vị đứng bên cạnh tôi đây chính là ngài Lâm, Lâm Dật, là chuyên gia dược học nổi tiếng của Hoa Hạ, cũng là thành viên quan trọng trong trung tâm nghiên cứu của chúng ta. So với trên hình trông anh còn trẻ hơn nhiều. Miller dẫn đầu phát biểu ý kiến, nói. Vừa đúng lúc chúng tôi đang thảo luận về anh. Với tư cách là người phụ trách trung tâm nghiên cứu, có vài chuyện tôi muốn nói rõ với anh. Ngài Miller, có chuyện gì ông cứ nói thẳng. Miller nhìn Lâm Dật, nói. Tôi đã nghe qua về chuyện của anh, nhưng đã đến đây thì phải làm theo quy tắc ở đây. Anh có thể bắt đầu từ chức trợ lý, ở bên cạnh chúng tôi cũng có thể học hỏi được rất nhiều điều. Nhưng tôi không hy vọng anh dựa vào thân phận đặc biệt của mình mà tự cao tự đại. Anh Lâm, anh hiểu ý tôi chứ? Theo ý của ông, nói trắng ra thì ở đây tôi chỉ có thể làm vài việc lặt vặt, còn những việc quan trọng thì không cần tôi động chạm, phải không? Tôi cũng không có ý đó, chỉ là mong anh đến đây hãy khiêm tốn mà học tập. Đi theo chúng tôi, anh sẽ thu hoạch được rất nhiều thứ. Miller nói tiếp. Nhưng nếu anh đã hiểu thành như vậy, thì cứ cho là vậy đi. Lâm Dật cười nhìn Triệu Văn. Vậy thì tôi đi được chưa? Đi đâu? Việc nghiên cứu phát minh không cần đến tôi ở đây cũng vô nghĩa. Nếu có thể, Triệu Văn thật sự rất muốn đuổi hết những người này đi. Mục đích thành lập trung tâm này chính là để lôi kéo Lâm Dật tiến hành nghiên cứu phát minh những loại thuốc mới. Vậy mà những người này lại không muốn anh tham dự vào việc nghiên cứu. Người ta cầu còn không được nữa kìa. Anh Lâm, anh đừng vội. Triệu Văn giữ Lâm Dật lại, sau đó nghiêm túc nhìn bọn người Miller, nói. Mặc dù tôi không phải người phụ trách chính của trung tâm, nhưng có việc này tôi muốn nhắc lại một chút, anh Lâm cũng là nhân viên nghiên cứu ở đây. Ngay từ khi mới thành lập, địa vị của anh Lâm đã được xây dựng rất vững chắc, cũng không thua kém ngài Miller cùng ngài Mitsui đây. Tôi hy vọng mọi người sẽ không vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp. Còn một việc này tôi cũng mong mọi người hiểu rõ, nếu như không có anh Lâm thì cũng sẽ không có trung tâm nghiên cứu này. OMG! Cô đang nói gì vậy? Địa vị của anh ta lại ngang hàng với tôi và Mitsui sao? Miller nói với vẻ mặt khoa trương. Cô Triệu à, cô phải biết rằng tôi là giáo sư của Đại học Harvard, ngài Mitsui đây cũng là giáo sư tại MIT. Hơn nữa chúng tôi đều đã từng đoạt giải Nobel y học, mà người thanh niên này, anh ta lại chẳng có gì. Chỉ dựa vào mấy quyển sách trung y, vậy mà lại muốn hưởng đãi ngộ ngang bằng chúng tôi hay sao? Khụ khụ khụ. Mitsui cũng hắng giọng nói. Cô Triệu này, hy vọng cô có thể phân rõ lập trường, đừng cố tình phóng đại năng lực của anh ta, chỉ vì các người đều là người Hoa. Theo khoa học trước mắt, làm như vậy thật trái đạo đức. Đối diện với Lâm Dật, có lẽ Triệu Văn còn có phần lép vế. Nhưng đối diện với mấy người không có đầu óc này, cô ta lại không tốn chút sức lực nào. Tiếng tăm của hai vị trong lĩnh vực y học tất nhiên khỏi phải bàn, nhưng tôi cũng không hề nói khoa trương năng lực của Lâm Dật. Triệu Văn nói tiếp. Hơn nửa năm trước đến giờ, các người cùng nhau thảo luận làm sao để chiết xuất Antela, nhưng hiện tại thế nào? Không phải vẫn chưa có kết quả sao? Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm biện pháp khả thi nhất. Mitsui hùng hổ nói. Nhưng dù là phương pháp của ngài Miller hay phương pháp của ngài, thì cũng đều chưa chắc có hiệu quả. Triệu Văn nói tiếp. Ngài nói dùng biện pháp của mình có thể nâng cao độ tinh khiết. Nhưng lần thử nghiệm thành công nhất, độ tinh khiết cũng chỉ vỏn vẹn 65%. Còn ngài Miller, ngài một mực kiên trì với ý tưởng của mình, tin rằng nó có thể gia tăng sản lượng, nhưng cũng chỉ đến 0.03% đúng chứ? Những con số này đối với thị trường dược phẩm khổng lồ cũng đều không tính là gì đúng không? Đây là vấn đề về khoa học. Theo thời gian, trình độ khoa học kỹ thuật phát triển, hàm lượng cùng độ tinh khiết tự nhiên sẽ tăng lên. Miller giải thích. Cho nên vấn đề không nằm ở phía chúng tôi. Nhưng tôi cảm thấy, anh Lâm có năng lực nghĩ ra biện pháp tối ưu hơn, hoặc là những thứ tốt hơn để thay thế. Mẹ nó! Lâm giật thầm mắng một câu trong lòng, Triệu Văn giống như con hổ ra oai, đây không phải là bán đứng đồng đội sao? Sở dĩ Triệu Văn nói như vậy, là vì cô ta hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Lâm giật. Anh dùng một tháng để nghiên cứu ra 25 loại thuốc thay thế, năng lực của anh là không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, để anh ấy dùng kiến thức trung y tìm biện pháp thay thế Antela, hẳn cũng không phải việc quá khó. Miller nhún vai, thờ ơ nói. Vậy chúng tôi chờ anh Lâm tạo ra thành quả mới. Nhưng trước đó, phòng thí nghiệm này vẫn do tôi quản lý. Anh ta muốn làm việc tại đây thì phải nghe theo tôi. Theo như lời ngài nói, nếu như tôi giải quyết được vấn đề này, người có tiếng nói nhất trong trung tâm nghiên cứu sẽ trở thành tôi. Đương nhiên, nơi này của chúng tôi chỉ dùng thực lực để nói chuyện. Triệu Văn giật mình, một loại dự cảm xấu tự nhiên xuất hiện. Cô ta không hề nghi ngờ năng lực của Lâm Dật, nhưng nếu trung tâm nghiên cứu này rơi vào tay anh ta, thì quyền lực và tiếng nói của Pfizer cùng 6 công ty dược phẩm lớn sẽ bị giảm giá trị. Ngài Miller, ngài không có tư cách cùng anh Lâm đánh cược như vậy. Lâm Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Văn, cô gái này thật đúng là khôn khéo, mới như vậy đã nhìn thấu suy nghĩ của anh. Cô Triệu, cô nói cái gì? Miller nói. Tôi là người phụ trách ở đây, tại sao lại không có tư cách? Lúc này, Mitsui đứng một bên một mực thờ ơ lạnh nhạt cũng lên tiếng theo. Cô chỉ là người phụ trách Pierre tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương, cô không có tư cách quản chuyện này. Hy vọng cô đừng nhúng tay vào. Lâm giật lắc đầu, Triệu Văn thật đúng là đáng thương, rõ ràng đang làm chuyện tốt, nhưng có ai hiểu cho cô ta đâu. Các người cũng không cần nói cô ấy nữa, tôi chấp nhận lời khiêu chiến này. Lâm Dật nói. Nếu như anh có thể tạo ra sản phẩm có độ tinh khiết cao hơn chúng tôi, sản lượng Antela cũng cao hơn, chúng tôi sẽ để anh phụ trách phòng thí nghiệm này. Nhưng nếu không làm được, anh phải bắt đầu học tập từ chức trợ lý. Được. Vậy được rồi, đồ dùng thí nghiệm bên trong, anh có thể tùy ý mà dùng, chúng tôi cũng sẽ ra thời hạn, 1 năm hay 2 năm đều được. Chỉ cần anh có thể cho chúng tôi thấy được thành quả. Không cần thời gian dài như vậy. Lâm Dật nói. Trên tay ông đang cầm đồ vật gì? Có phải là cỏ tuyết liên đúng không? Chuẩn bị giúp tôi 500 dê, hiện tại tôi bắt đầu làm, rất nhanh sẽ cho ra kết quả. Anh nói cái gì? Anh muốn làm bây giờ sao? Triệu Văn ngoài ý muốn nói. Lâm Dật gật gật đầu. Đến cũng đã đến rồi. Chẳng lẽ cô còn muốn tôi đi đi lại lại chịu giày vò thêm một chuyến sao? Nhưng loại chuyện này không phải nói làm là làm được luôn đâu. Chẳng lẽ anh không cần người khác hỗ trợ sao? Vả lại cũng không có khả năng cho ra kết quả nhanh như vậy. Triệu Văn tuy không phải là người trong ngành, nhưng bao nhiêu năm nghe quen tai nhìn quen mắt, ít nhiều gì cũng hiểu chút. Một tổ quy trình thanh lọc, chí ít phải cần 2-3 ngày, vả lại còn phải có những người khác giúp đỡ. Bây giờ chỉ một mình Lâm Dật, làm sao anh ta thực hiện được việc này? Người bận rộn như anh ta chắc sẽ không lãng phí thời gian ở đây đâu nhỉ? Chút chuyện nhỏ này, mình tôi có thể xử lý, cô kêu người đi chuẩn bị một chút đi. Trên khuôn mặt mấy người Miller và Mitsui Yuri đều lộ ra biểu cảm không thể ngờ. Lời nói của Lâm Dật, đối với bọn họ mà nói giống như là điều viển vông vậy. Đồng thời bọn họ cảm thấy đầu óc của người này hình như có vấn đề. Nếu như để anh ta tham gia vào cuộc nghiên cứu, vậy thì trung tâm nghiên cứu này đừng mong nghiên cứu ra bất kỳ loại thuốc nào. Triệu Văn không có cách nào, chỉ có thể làm theo ý của Lâm Dật. Nhưng đến tận lúc này, tâm trạng của cô ta rất là thấp thỏm. Lâm Dật là chuyên gia về phương diện dược học, nếu không cũng không thể nào trong thời gian ngắn đã nghiên cứu ra được nhiều loại thuốc độc quyền như thế. Nhưng chiết xuất thực vật, đây hoàn toàn là quy trình hóa học, chẳng lẽ một người học marketing như anh ta còn hiểu những thứ này sao? Anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Bên trong trung tâm nghiên cứu, có lưu trữ một lượng lớn cỏ tuyết liên. Chẳng cần nhiều thời gian, nhân viên làm việc đã mang cỏ tuyết liên đến, đồng thời giao đến tay Lâm Dật. Miller nhìn Lâm Dật, khinh thường nói. Anh Lâm, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, anh có thể tùy ý sử dụng thiết bị thực nghiệm. Nếu như cần nhân lực giúp đỡ, anh cũng có thể đưa ra yêu cầu, bởi vì tôi không hy vọng anh vì sự thất bại của thực nghiệm mà tìm lý do. Lâm Dật cười lắc đầu, cả thiết bị và nhân viên đều không cần thiết. Chuẩn bị cho tôi một ống nghiệm và một căn phòng riêng là được rồi. Chỉ cần một phòng riêng và một ống nghiệm. Lời của Lâm Dật một lần nữa khiến biểu cảm của người trong phòng thí nghiệm cứng đơ. Con người này điên rồi sao? Chẳng lẽ anh ta muốn chiết xuất Antela từ trong cỏ tuyết liên ra giống như vắt miếng bọt biển sao? Đúng vậy. Lâm Dật nhìn xung quanh, sau đó anh cầm lấy một ống thí nghiệm ở trên mặt bàn thực nghiệm, đồng thời đi vào văn phòng làm việc bên cạnh. Mấy người ở đây đợi đi, một chút là xong thôi. Sau khi vào trong văn phòng làm việc riêng đó, biểu cảm của Lâm Dật trở nên nghiêm túc. Phần thưởng cuối cùng của ngành nghề lần trước là chiết xuất tinh hoa, nói một cách khác, bản thân anh có thể chiết xuất Antela từ trong cỏ tuyết liên ra. Nghĩ đến đây, Lâm Dật bốc một nắm cỏ tuyết liên đã được hong khô, sau đó nắm chặt trong bàn tay, đồng thời khởi động năng lực của bản thân. Rất nhanh, Lâm Dật cảm nhận được, từ trong lòng bàn tay truyền ra một cảm giác nóng ấm. Tiếp sau đó, Lâm Dật phát hiện, nắm cỏ tuyết liên trên tay bắt đầu nhanh chóng biến thành bột, sau đó tản ra khắp nơi. Cuối cùng, khi Lâm Dật mở bàn tay ra, phát hiện trên tay có một nhúng bột màu trắng, trông giống như một đống tro tàn vậy. Lâm Dật có thể khẳng định, đây chính là chất Antela gì đó rồi. Nhìn thấy thứ này, Lâm Dật muốn khen ngợi một câu hệ thống quá oách. Cảm thấy sở hữu năng lực như thế này, giống như ăn phải quả ác ma vậy. Nhưng Lâm Dật cũng biết, dựa vào đức hạnh của hệ thống, khẳng định sẽ không cho mình năng lực nghịch thiên như thế. Nói không chừng còn có giới hạn khác nữa, chỉ là bản thân chưa biết thôi. Sau đó mười mấy phút, Lâm Dật biến toàn bộ 500 dê cỏ tuyết liên hóa thành Antela. Hoàn thành chiết xuất, Antela ở trong ống nghiệm, còn chưa nhiều bằng tàn một điếu thuốc lá. Nhưng đây chắc đã là chiết xuất cấp độ lớn nhất rồi. Lâm Dật do dự vài giây, hàm lượng Antela ở trong cỏ tuyết liên không được cao. Nếu như nghiên cứu kỹ lưỡng một chút, chắc có thể tìm ra thứ gì đó tốt hơn cỏ tuyết liên, nhưng phải bỏ ra chút công sức mới được. Dọn dẹp một chút dấu vết, Lâm Dật cầm ống chiết xuất Antela đến trước mặt đám đông. Quy trình chiết xuất đã hoàn thành rồi, đây chính là thứ mấy người muốn có, đi kiểm tra độ tinh khiết và trọng lượng đi. Đây không thể nào. Miller nói. Tôi dám cá cược, đây nhất định không phải là Antela. 500 dê cỏ tuyết liên, không thể nào chiết xuất ra nhiều Antela như thế này. Nhất định là anh ta làm giả rồi. Mitsui Yuri nói lớn, ở nhiều Antela như vậy, ít nhất cũng phải được 4 dê. Thứ trong ống nghiệm, khiến nhóm nhân viên nghiên cứu tại hiện trường đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có một mình Triệu Văn là sắc mặt xám như tro tàn. Cô ta quá hiểu Lâm Dật, người đàn ông giống như anh ta, cơ bản không thể nào nói dối. Thứ trong ống nghiệm, nhất định là Antela. Phòng thực nghiệm này xem như đã rơi vào tay của Lâm Dật rồi. Triệu Văn đau khổ xoa trán, thật là khó lòng đề phòng. Không tin cũng chẳng sao, mấy người đi hóa nghiệm chút là được rồi. Lâm Dật vô tư nói. Không cần anh nói, chúng tôi cũng sẽ làm. Một thanh niên da đen lấy ống nghiệm trên tay của Lâm Dật, đặt vào thiết bị thí nghiệm, bắt đầu kiểm tra thành phần bên trong. Mấy người Miller và Mitsui Yuri cũng đều rất nghiêm túc chờ đợi kết quả thí nghiệm. Nhưng biểu cảm trên mặt họ thì lại rất khinh thường. Bản thân bọn họ dùng vô vàn biện pháp, thông qua mấy chục bước quy trình mới chiết xuất ra chút ít Antela. Anh ta không dùng thiết bị gì cả, làm sao có thể chiết xuất Antela chứ? Đơn giản là viễn vông. 100%. Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến, khiến đám đông trong phòng thí nghiệm bị giật mình. Anh nói cái gì? 100%. Đựng trong ống thí nghiệm chính là Antela tinh khiết. Vả lại hàm lượng đạt tới 498 dê. Nghe được thông tin này, Miller và Mitsui Yuri suýt chút nữa đứng không vững. Không thể nào. Miller gào lớn, anh ta không dùng bất kỳ máy móc nào, làm sao có thể chiết xuất Antela 100% tinh khiết. Nhưng kết quả thật sự là như vậy. Thanh niên da đen nói, máy móc không thể nào nói dối. Miller và Mitsui Yuri vội vàng chạy qua đó. Nhìn thấy báo cáo kiểm định xuất hiện trên thiết bị, toàn bộ nhân viên nghiên cứu khoa học ở trong phòng thí nghiệm mở to đôi mắt. giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy, không ai ngờ tới. Vào thời khắc này, trong đầu óc của bọn họ đều là dấu hỏi chấm. Người đàn ông này làm như thế nào vậy? Kết quả đã hiện ra rồi, chắc sẽ chẳng còn hoài nghi gì nữa chứ. Lâm Dật nói. Không, không còn nữa. Vậy thì trung tâm nghiên cứu này có phải sẽ do tôi hoàn toàn xử lý rồi không? Vâng. Miller cúi gập người trước Lâm Dật. Ngài Lâm, tôi xin lỗi ngài vì hành vi bất lịch sự vừa rồi. Hy vọng ngài có thể tha thứ cho sai lầm của tôi. Chuyện nhỏ, sau đây tôi sẽ phái người đến, phụ trách công việc trong phòng thí nghiệm. Hy vọng mọi người tích cực phối hợp. Nhất định, điểm này ngài yên tâm. Miller nói. Ngài có thể tiết lộ một chút là làm thế nào chiết xuất ra Antela không? Chúng tôi cũng dễ dàng tiến hành bước nghiên cứu tiếp theo. Loại cỏ tuyết liên này không phải là thực vật tốt nhất để chiết xuất Antela. Lâm Dật nói. Đợi tôi quay trở về nghiên cứu tiếp, tìm kiếm ra thứ có thể thay thế, như thế có thể cắt giảm một lượng lớn tiền vốn. Cũng được. Vậy thì tôi đi trước đây. Lâm Dật vẫy tay, quay người bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Triệu Văn cũng vội đuổi theo sau. Nhìn thấy bóng lưng dần khuất xa của Lâm Dật, tâm trí Miller dần rõ ràng, đồng thời lẩm bẩm một mình. Hoa Hạ thật sự là một đất nước thần kỳ. Miller cảm thán liên hồi, nhưng Mitsui đứng ở bên cạnh thì lại không nói một lời. Ông ta nheo đôi mắt già, giống như một co. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N kền kền đang kiếm ăn trên bầu trời. Rốt cuộc người đàn ông này có lai lịch như thế nào? Tôi thật sự hối hận khi đưa anh đến đây. Đi ra khỏi trung tâm nghiên cứu, Triệu Văn nói. Cái này không thể trách tôi được, mà cô cũng hiểu con người tôi rồi đấy. Đồ đưa đến tận cửa, tôi không thể không nhận. Triệu Văn có chút khóc không ra nước mắt. Hôm nay mời Lâm Dật đến là muốn anh giải quyết vấn đề. Cố gắng phát triển các loại thuốc làm tan tác động mạch càng sớm càng tốt. Bây giờ thì hay rồi, vấn đề coi như được giải quyết, nhưng phòng thí nghiệm cũng trở thành của anh luôn rồi. Nghĩ đến đây Triệu Văn càng muốn khóc hơn. Mình rõ ràng không có ác ý, tại sao người bị thiệt thòi vẫn lại là mình? Đến bãi đổ xe, Lâm Dật đứng bên cạnh xe, nhìn Triệu Văn nói. Năng lực của cô không tồi, có muốn đổi việc không? Hử? Anh muốn lôi kéo tôi? Chứ còn sao nữa? Cô cho rằng tôi muốn thượng cô à? Tôi tạm thời không có ý định muốn đổi công việc, nhưng cảm ơn ý tốt của Tổng Giám Đốc Lâm. Thôi được rồi, nếu muốn đổi việc thì gọi điện thoại cho tôi. Vâng. Lên xe, Lâm Dật lái xe rời đi. Nhìn thời gian cũng sắp đến 4 giờ, đúng lúc đi đón Kỷ Khuynh Nhan tan làm. Nhưng khi đi trên đường, Lâm Dật gọi điện thoại cho Lương Nhược Hư. Lúc này anh gọi cho tôi không phải muốn hẹn tôi đi ăn chứ? Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn. Lâm Dật nói, trong đầu của cô chỉ biết có ăn thôi à. Đã hơn 4 giờ rồi, không tìm tôi ăn cơm, thì giờ này gọi cho tôi làm gì? Cô thật sự muốn cùng hẹn tôi đi ăn cơm, thì tôi có thể thu xếp lần sau, ngày mai chắc có thời gian. Thôi thôi thôi, anh cho rằng là tôi thèm muốn đi ăn cùng anh chắc, đúng thật là. Có chuyện muốn nói với cô. Lâm Dật nói tiếp. Phía trung tâm nghiên cứu kia, tôi đã lấy phòng thí nghiệm về tay rồi, từ nay về sau sẽ do tôi phụ trách, nhưng tôi không có thời gian quản lý, lúc rảnh cô tìm người nào đáng tin cậy đến rồi bàn giao công việc ở đây. Anh nói sao? Anh đã lấy được phòng thí nghiệm về tay rồi. Lâm Dật nói. Nhưng nghiệp vụ hành chính vẫn nằm trong tay bọn họ, đợi qua một thời gian tôi sẽ tìm cách lấy về tay luôn. Như vậy trung tâm nghiên cứu đều là của chúng ta. Thế thì tốt quá rồi. Lương Nhược Hư nói, anh đúng là được việc đó. Thế cô có nên mời tôi ăn một bữa không, phải khao tôi chứ? Dựa vào cái gì tôi mời anh, vừa rồi anh còn nói mời tôi ăn mà. Không phải cô không thèm sao? Đừng có luyên thuyên với tôi. Lương Nhược Hư nói tiếp, ngày kia, con nhóc Nghiêng Nghiêng đến, nếu anh không bận thì chúng ta cùng đi ăn. Con nhóc đó chỉ đích danh anh phải có mặt, tôi cũng hết cách. Được, thời gian địa điểm cô quyết, đến khi đó điện thoại cho tôi. Được. Tắt điện thoại Lương Nhược Hư, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Triều Dương, đón Kỷ Khuynh Nhan về. Hôm nay không phải anh cùng người khác PK sao, chuẩn bị đến đâu rồi? Vừa lên xe, Kỷ Khuynh Nhan đã hào hứng hỏi. Cũng tạm tạm, không có vấn đề gì lớn. Thế thì được rồi, chúng ta nhất định phải thắng, không được để cho người khác có cơ hội. Kỷ Khuynh Nhan giơ nắm đấm nhỏ lên, đáng yêu nói. Ừ. Hai người về đến nhà, Kỷ Khuynh Nhan làm cho Lâm Dật bữa ăn kiểu Tây. Nói một cách đẹp đẽ, sau khi ăn thịt, mới có sức lực đánh nhau. Ren ren ren. Trong lúc hai người đang ăn cơm, điện thoại Lâm Dật reo lên, là Trương Hiểu Du gọi đến. Lâm Dật, anh đang làm gì vậy? Bây giờ đã hơn 7 giờ rồi, sao anh vẫn chưa vào mạng? Đang ăn cơm, có chuyện gì quan trọng sao? Chẳng lẽ anh quên rồi, hôm nay anh PK với người tên Đại Phiêu khách hoang dã đấy, anh phải vào mạng sớm chút để còn chuẩn bị chứ. Không phải gấp, 3 ngày tôi luyện cả một buổi PK rồi, vấn đề không lớn, không phải lo. Thật hay đùa đó. Anh Lâm, anh có đang chém gió không đó? Lợi hại thì không đến mức đó, nhưng ý nghĩa thì cũng gần như thế. Vậy trước tiên đừng ăn cơm nữa, mau mau vào mạng, mọi người đều đang đợi anh đó. Được, dù sao cũng ăn gần xong rồi. Đơn giản nói vài câu, Lâm giật tắt điện thoại. Là dục anh lên mạng livestream à? Ừ. Thế thì anh mau vào đi, em mang bát đĩa vào nhà bếp, rồi lên tìm anh. Ừ. Lâm Dật đứng dậy đi vào phòng sách, bắt đầu buổi livestream lần thứ 3 của mình. Nhìn thấy Lâm Dật vào mạng, đám người trong phòng livestream nhảy nhót hoan hô. Anh trai khẩu trang, cuối cùng anh cũng vào rồi, chúng tôi đợi anh thật vất vả. Không phải đồng ý nói 8 giờ livestream sao? Vẫn còn một tiếng nữa, mấy người vào sớm như vậy làm gì? Quan trọng là chúng tôi muốn xem anh chuẩn bị như thế nào, đừng để thua thảm hại quá. Đám người các người, sao lại đứng về phe người ngoài thế, đây vẫn chưa bắt đầu mà đã nguyền rủa tôi thua cuộc rồi. Lâm Dật cười nói, cũng không tức giận. Quan trọng là khoảng cách giữa hai người xa quá, mà trang bị của tên Đại Phiêu khách hoang dã kia rất lợi hại, chúng tôi thực sự sợ anh thua à. Biệt hiệu của anh ta tuy là lợi hại, nhưng biệt hiệu của tôi cũng không kém mà, khoảng cách chênh lệch không giống các người nghĩ đâu. Thật hay đùa vậy. Vẫn là anh trai khẩu trang lợi hại, nhanh cho chúng tôi xem biệt hiệu thần thánh của anh là gì. Không gấp, bây giờ tôi đăng nhập vào trò chơi. Trong lúc nói chuyện, Lâm Dật mở DNF, đăng nhập vào tài khoản của Trương Tùng. Biệt hiệu này chắc là được. Ôi trời, đây là cái quỷ gì vậy? Cái biệt hiệu rác rưởi này mà nói là được. Anh trai khẩu trang, có phải rất lâu rồi anh không chơi đúng không? Nửa năm trước trang bị này coi như cũng được, nhưng bây giờ, chỉ có thể nói là rác rưởi thôi, không thể nào ra mắt được. Không phải chứ, tôi cảm thấy dùng nó khá thuận tay, không tồi tệ như các người nói đâu. So với những thường dân như chúng tôi, thì những thiết bị này thực sự vẫn ổn, nhưng so với grip hạng trung, thì sự khác biệt thậm chí không phải là chút xíu. Ai bảo không phải chứ, chỉ có vũ khí cường hóa chi 10, còn lại đều là ủi 7 chi 8, mà ngay cả bộ thiên không cũng không có. Anh lấy biệt hiệu này đòi PK với người ta, tê một mình nhà. Các người không nói, thì tôi đúng là đã quên luôn bộ thiên không. Lâm Dật nói tiếp. Tranh thủ vẫn còn thời gian, tôi đi hợp một bộ đã. Anh trai khẩu trang đúng là giàu có, thế mà muốn tại hiện trường hợp bộ thiên không, đúng là kích thích. Hợp bộ thiên không có gì mà kích thích, mấy nghìn tệ thôi mà. Lâm Dật nói. Đến lúc nào đó, tôi rút một đống giải thưởng, phát cho các người ít phúc lợi, không thể để các người ủng hộ tôi vô ích được. Ha ha, anh trai khẩu trang lợi hại, cầu mong anh may mắn. Trong lúc rút thưởng kích thích, không khí phòng livestream nhanh chóng được đẩy lên sôi nổi. Đồng thời, càng ngày càng có nhiều người cũng đổ xô về phòng livestream. Sẵn sàng để xem cuộc chiến giữa hai tân streamer. Tổng bộ đấu ngư, văn phòng của Trần Kiêu Dương. Hai người đúng là hơi bị được đấy, lại dám chạy đến văn phòng của tôi để xem livestream. Công ty ngoài hai người ra, chắc không còn ai to gan như vậy nữa đâu. Bởi vì Quách Thế Bác và Lý Lâm đều do Trần Kiêu Dương dẫn dắt, cho nên trước mặt anh ta bọn họ tùy tiện hơn rất nhiều. Quan trọng là trận PK hôm nay rất thú vị, mà Tổng Giám Đốc Lý cũng không muốn bỏ cuộc. Nên hai chúng tôi cùng đến đây. Được rồi, đằng nào vợ tôi cũng mới từ nhà ngoại về, tôi mà về nhà thì khẳng định cô ấy sẽ bắt tôi phải làm việc, chi bằng trốn ở đây để được nhàn hạ. Quách Thế Bác bật cười, anh ta đem vào hai cái máy tính xách tay, Phân Chia đăng nhập vào phòng livestream của Lâm Dật và Mạnh Kim Dương. Chuẩn bị xem tình hình của hai bọn họ. Chuyện gì xảy ra thế này? Vẫn chưa đầy một tiếng nữa là PK rồi, vậy mà anh trai khẩu trang này vẫn còn đang hợp bộ thiên không à? Anh ta đang tìm đường chết à? Trần Kiêu Dương nói, e chẳng lẽ không có một chút nền móng nào? Có thể thật sự không có. Quách Thế Bác cười nói. Anh xem anh ta, một bên nâng cấp trang phục một bên hỏi ý kiến khán giả, chắc chỉ là một tân binh, không biết chừng tài khoản cũng là đi mượn. Thế thì thi cái khỉ gì? Trần Kiêu Dương nói tiếp, e đợi tí nữa PK, chỉ cần một dao đã bị chém chết luôn rồi. Tuy Trần Kiêu Dương không chơi GNF, nhưng đối với trò chơi này, anh ta vẫn có chút hiểu biết những thứ cơ bản. Tôi đoán anh ta thậm chí còn không được tính là người mới, cho dù nâng cấp được bộ thiên không cũng vô ích, khoảng cách về thiết bị và kỹ thuật đều bày ra kia kìa. Quách Thế Bác nói, nếu không phải vợ tôi từ nhà ngoại quay về rồi, thì tôi chắc chắn sẽ không cùng các anh ngồi đây xem anh ta livestream, lãng phí thời gian. Ha ha, thực ra xem anh ta livestream không có ý nghĩa gì, tôi chỉ muốn xem là đến cuối cùng thì anh ta dùng cách nào để rời khỏi trận đấu. Quách Thế Bác cười nói. Hùng hồn hứa hẹn PK với người ta, cuối cùng tự vả vào mặt mình, việc này có ý nghĩa biết bao nhiêu. Trần Kiêu Dương châm điếu thuốc, cũng bật cười, e đúng là rất có ý nghĩa. Nhưng tôi cảm thấy, thằng nhóc này chính là đang tìm đường chết. Yên ổn làm xong chương trình livestream ngoài trời của anh ta, cho dù anh ta không giành được ngôi tân nhân vương, thì cũng có rất nhiều lưu lượng, chúng ta tiếp tục theo dõi thúc đẩy một chút cũng có thể phát triển, việc gì phải không có đầu óc đi tranh đấu với người ta. Giờ thì hay rồi, chẳng mấy chốc sẽ trở thành trò cười cho cả dân mạng. Còn không phải như vậy sao, xem độ nóng bây giờ sắp đột phá 2 triệu người rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy livestream của người mới mà lại có sức hút cao như vậy. Quách Thế Bác nói. Nhìn thấy hai người nói chuyện sôi nổi, Lý Lâm ngồi bên cạnh không nói một lời. Tuy rằng ngoài miệng nói là ủng hộ Lâm Dật, nhưng không còn mãnh liệt giống như trước kia nữa. Bản thân giúp anh như vậy, anh ấy thì lại làm loạn hết, mình cũng không có cách nào. Lúc này, phòng livestream của Lâm Dật đã náo loạn hết cả lên. Lượt bình luận lướt điên cuồng trên màn hình, đã đến mức choáng ngợp. Mà đúng lúc này, Mạnh Kim Dương phát mic kêu gọi. Người anh em, tinh thần đúng là khá tốt đấy, vẫn đang nâng cấp thiên không đấy. Mạnh Kim Dương chế giỡn. Trang phục bình thường không phong độ, tùy tiện kiếm một bộ chơi chơi. Mạnh Kim Dương cười, nhưng trang phục chỉ là những thứ như dệt hoa trên gấm, trang bị của anh rác rưởi như vậy, còn muốn PK với tôi. Một cái tóm đầu của tôi, thì có thể diệt anh rồi. Đừng có gấp, nâng cấp trang phục chỉ là bước đầu. Lâm Dật không nhanh không chậm nói tiếp. Để đợi chút nữa tôi sắm thêm ít trang bị thì cũng tạm tạm rồi. Mạnh Kim Dương không nhịn được cười, để thế thì chúc anh may mắn, ha ha. Lâm Dật tắt mic đối phương, tiếp tục phối hợp nâng cấp bộ thiên không. Anh trai khẩu trang, sao anh vẫn còn tâm trí nâng cấp thiên không, tên đại phiêu khách hoang dã cũng bắt đầu trang bị mạnh cấp độ O19 rồi. Cứ để anh ta mạnh thêm đi, nếu như nát quá thì chẳng phải tỷ lệ chiến thắng của tôi càng lớn hay sao? Lâm Dật nói. Nhưng người ta còn một thanh vũ khí dự phòng cấp độ O17, nếu lần này anh ta cường hóa thành công, thì không phải anh hết đời sao? Mặc kệ thôi, một thanh vũ khí O19 mà thôi, không ảnh hưởng đến kết quả. Anh trai khẩu trang, anh đúng là bình tĩnh quá rồi, điều này mà anh cũng có thể nói ra được. Lượng thôi lượng thôi. Tôi cảm thấy tên đại phiêu khách hoang dã kia có chút giống giả vờ. Anh ta có thể mạnh lên cấp độ O18 đã là nhờ mộ tổ bốc khói xanh, rồi lại còn đòi mạnh đến cấp độ O19. Tôi dám cá cược, chắc chắn nát. Tin tức Mạnh Kim Dương muốn cường hóa vũ khí lên cấp độ O18 từ tối qua đã bắt đầu được hâm nóng rồi. Theo quan niệm người Trung Quốc, mộ tổ tiên mà bốc ra khói xanh là điềm may, mang lại phú quý, đại cát đại lợi cho gia đình. Vì vậy mà bây giờ lượng lớn khán giả đã đổ về phòng livestream của anh ta. Lượng khán giả và độ nóng lúc đã vượt qua Lâm Dật. Nhưng những thứ này cũng chẳng sao cả, vì thứ để so sánh của ngày hôm nay không phải những thứ này. Cho nên hai người họ đều không có quan tâm quá về phương diện lượng khán giả. Anh streamer, tôi nghĩ anh chẳng cần thiết phải cường hóa đến cấp độ O19. Với kỹ thuật và trang bị của anh bây giờ, anh có thể chém đứt 1/3 lượng máu của một người cấp A, nên anh không cần mạo hiểm thế này. Trong phòng livestream của Mạnh Kim Dương có người khuyên ngăn. Người anh em, cái này thì anh sai rồi. Mạnh Kim Dương nói. Thành thật mà nói, tôi không hề để mắt đến trận PK này, và cũng không coi trọng nó. Tôi là vì đang chuẩn bị cho buổi livestream sau này. Ha ha, anh nói như vậy thì tôi hiểu rồi. Cho nên mới nói, chút nữa PK, chỉ là để cho mọi người vui vẻ thôi, đừng quá xem trọng như thế. Trong khi nói, Mạnh Kim Dương ném bộ đệm tay đã được chuẩn bị sẵn để cường hóa sức mạnh vào trong ô nâng cấp. Cùng lúc này, lượng khán giả của phòng livestream cũng ngày càng tăng cao. Tất cả đều chờ đợi để được chứng kiến khoảnh khắc truyền kỳ này. Mười mấy phút trôi qua, trên mặt Mạnh Kim Dương là biểu cảm nghiêm túc, nói với những người trong phòng livestream. Các anh em, mọi công việc chuẩn bị của kỳ trước đã hoàn thành rồi, hôm nay bắt buộc phải lên cấp độ 19. Anh streamer quá đỉnh, vũ khí đã ở cấp độ 18 rồi mà vẫn muốn cường hóa, này mà bị nát thì một cái xe bay mất rồi. Đừng do dự, bắt đầu ném đi. Mạnh Kim Dương cẩn thận, cởi bỏ vũ khí của mình xuống, bắt đầu cường hóa trang bị. Ui cha, không được rồi, tôi không dám xem nữa, mẹ nói đây là vũ khí cấp độ 18 à. Tinh thần của anh streamer cũng quá mạnh mẽ rồi. Lúc này Mạnh Kim Dương cũng rất lo lắng, bây giờ, anh ta cũng không còn quan tâm đến trận PK với Lâm Dật nữa. Nếu thật sự có thể thành công thì bản thân anh ta có khả năng vượt qua Húc Húc Bảo Bảo, trở thành người đứng đầu trong giới GNF. Mẹ nó, nhất định phải thành công. Phẫn nộ chửi một câu, anh ta nghiến răng nhấn nút cường hóa, đồng thời che mắt của bản thân lại. Trên màn hình, một ánh kim quang lóe lên. Cường hóa cấp độ O19 thành công. Ui trời, thành công rồi. Trời ơi, lão Mạnh anh đây là muốn nghịch thiên rồi. Người đầu tiên gào lên là Lưu Tư Viễn, anh ta đang ngồi bên cạnh Mạnh Kim Dương. Hôm nay, tất cả người trong phòng làm việc đều ở đây, muốn chứng kiến khoảnh khắc này. Sau khi chứng kiến việc nâng cấp vũ khí cấp độ O19 thành công, những người trong phòng làm việc cũng đều phấn khích theo. Vũ khí cường hóa thành công. Điều này đối với hiệu quả livestream sau này của Mạnh Kim Dương sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn, cũng có thể mang lại lợi ích lớn hơn nữa cho phòng làm việc. Lúc này, người theo dõi trong phòng livestream của Mạnh Kim Dương cũng bởi vì vũ khí cấp độ O19 này mà đã lên đến đỉnh điểm. Mẹ nó, anh streamer thật trâu bò. Vừa rồi là một chiếc xe, giờ là một căn hộ hạng trung trong thành phố rồi. Theo dõi rồi, sau này ông đây chỉ xem livestream của anh. Anh trai khẩu trang ngốc nghếch kia, còn muốn PK với anh. Đây hoàn toàn là tự mình chuốc nhục vào mình. Ha ha, mau cho anh ta xem vũ khí cấp độ 19 của anh đi, tôi đoán anh ta sẽ ói ra máu đấy. Nhìn thấy lời bình luận như mưa đạn, Mạnh Kim Dương đang vô cùng hân hoan gật đầu. Mọi người nói cũng đúng, tôi phải nói cho anh ta tin tốt này. Tôi đoán anh trai khẩu trang kia vẫn còn đang nâng cấp bộ thiên không? Ha ha. Cứ cho là anh ta nâng cấp được bộ thiên không thì vẫn chưa chắc là đối thủ của anh streamer, đúng là đần độn. Đầu anh ta chắc đã bị lừa đá rồi, mới có ý tưởng PK với tuyển thủ chuyên nghiệp. Thực sự là một hành động hồ đồ. Vào lúc này, hai người họ kết nối micro lần nữa, Mạnh Kim Dương nói. Anh bạn của tôi, có một tin không may báo cho anh, thanh vũ khí này của tôi đã mạnh đến cấp độ O19, cơ hội của anh có vẻ càng mỏng manh hơn rồi, thật sự xin lỗi. Những tin tức này đã được khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp của Lâm Dật báo cho anh từ trước rồi. Anh cũng không có gì ngạc nhiên. Vận khí không tệ lắm nhỉ. Trông anh bình tĩnh quá, còn tôi không chờ nổi nữa đâu. Mạnh Kim Dương nói. Nếu không thì cứ bắt đầu ngay bây giờ đi, tôi sẽ cố gắng vượt anh trong vài giây, nếu không sẽ không tạo được hiệu ứng cho chương trình. Trước tiên đừng có gấp, tôi vừa mới hợp bộ thiên không xong, hiện tại phải kiếm chút trang bị. Tôi khuyên anh nên biết mình biết ta một chút, mấy món đồ đấu giá anh mua được đều là thứ rác rưởi, cho dù anh có mang theo cũng vô dụng, tại sao anh lại cố chấp như vậy? Ai nói tôi muốn mua đồ đấu giá? Nói xong, Lâm Dật quay về màn hình livestream hỏi. Vũ khí tốt nhất hiện nay là gì? Ở chỗ nào? Có ai biết không? Vũ khí tốt nhất chính là thanh kiếm trong tay Thái Cực Thiên Đế, đã bạo phát dưới vực thẳm. Lâm Dật kiểm tra một chút. Theo luật chơi, tôi có thể mở bình không? Có thể làm được, nhưng xác suất là rất thấp. Cách thức chơi đã có từ rất lâu, hình như chỉ cho phép một người mở một lần, nhưng điều này vẫn chưa được xác thực. anh trai Khẩu Trang à, có phải anh vẫn còn nằm mơ chưa tỉnh không? Muốn dùng cách mở bình để mở ra kiếm thái cực thiên đế. Không phải rất vô nghĩa sao? Xin anh hãy bình thường lại chút đi, cho dù anh có mở đến khi trời đất sụp đổ, tán gia bại sản cũng không thể. Anh vẫn nên đến chỗ đấu giá mua vũ khí tử tế đi, đừng nghĩ đến những điều không thực tế nữa. Nếu đã có xác suất thì tội gì không thử một lần, nhỡ đâu lại trúng thì sao? Thấy Lâm Dật quyết tâm mở rương, Mạnh Kim Dương cười ha hả. Anh bạn à, anh thú vị thật, anh chưa từng chơi trò này, sao dám mạnh miệng tuyên bố ra bên ngoài. Nếu mở ra dễ dàng như vậy, cái thứ vũ khí bên trong chẳng phải là hàng dỏm sao? Lâm Dật nở nụ cười, không có chút nào lo lắng, ngày dù sao vẫn còn ít thời gian, tôi đang rảnh rỗi không có việc gì làm, thử chút cũng có hại gì đâu. Sau đó, Lâm Dật điền mấy tờ phiếu mang đi phiên đấu giá, tiêu hết số tiền còn lại vào game và tiện tay mua luôn mười mấy bình sử thi. Tên ngốc nhiều tiền này cứ liên tục vung tay quá tráng, khiến những người có mặt trong livestream không khỏi bàn tán. Có cảm giác như streamer này mắc bệnh không nhẹ rồi. Mạnh Kim Dương châm một điếu thuốc, nhìn Lâm Dật cười nhẹ. Bắt đầu đi anh bạn, chúng tôi đang đợi đây. Chúc may mắn, hy vọng anh có thể tìm được vũ khí tốt giống như tôi. Ha ha! Những người trong phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Dật phá lên cười ầm ĩ. Ngồi chờ streamer tán gia bại sản. Vừa nhìn thấy chính là trò chơi tiểu bạch, còn không thấy rõ bộ mặt thật của chim cánh cụt. Trò chơi tiểu bạch, Moonkin, là một nhóm người chơi chỉ theo đuổi quá trình giết người trong các trò chơi nhập vai hoặc MMOR và bỏ qua sự cân bằng của trò chơi. Theo quan niệm của họ, trò chơi là để chiến thắng, và máy chủ trò chơi là mối đe dọa lớn nhất cản trở họ đạt được chiến thắng. Vì vậy, họ dùng mọi cách để khai thác sơ hở trong luật chơi, ghi số lượng bom và HP không trung thực, bí mật thay đổi các giá trị thuộc tính và đạo cụ của các nhân vật trên giấy để đạt được chiến thắng trong trò chơi. Nếu anh trai Khẩu Trang có thể giành được thanh kiếm thái cực thiên đế, ông đây sẽ livestream nhảy disco ở mộ phần. Disco ở mộ phần đã là gì? Hiện tại tôi đang ở trong nhà vệ sinh, nếu thật sự lấy được, trực tiếp trồng cây chuối hứng phát ăn luôn. Lâm Dật cười cười nhìn bình luận như mưa đạn trên màn hình livestream. Lần đầu thấy mấy người chỉ biết ăn ăn uống uống vậy đó. Nói xong, anh thuận tay mở một chiếc bình sử thi. Nhưng trước đó, Lâm Dật đã bật màn hình hệ thống lên và mở thẻ may mắn giới hạn trong 10 phút. Thẻ may mắn có hiệu lực, thời gian còn lại là 10 giờ, 9 giờ 59 phút, 9 giờ 58 phút. Sau khi mở bình, vô số biểu tượng vũ khí xuất hiện màn hình và dừng lại sau vài giây. Sau đó, không khí buổi livestream như muốn nổ tung. Chuyện quái quỷ gì đây, đúng là mở được kiếm thái cực thiên đế này. Quần chúng nhìn thấy cảnh này hoang mang đến mức cầm suýt rơi xuống đất. Máy chủ đã hoạt động lâu như vậy, máy chủ của toàn bộ mấy quốc gia cũng chỉ có một thanh kiếm, xác suất nhỏ như vậy mà anh ta cũng trúng à. Mẹ nó đây là cái vận cứt chó gì vậy? Vận khí không tệ thôi. Lâm Dật bình tĩnh nói, không thể hiện bất kỳ sự phấn khích nào. Anh đã sử dụng cả thẻ may mắn, kết quả như vậy là hiển nhiên rồi. Địch, anh trai Khẩu Trang quá đỉnh. Toàn thể đứng dậy, bày tỏ lòng kính nể đến anh trai Khẩu Trang. Không phải chỉ là một thanh kiếm thiên đế sao? Đại phiêu khách hoang dã cũng có, nhưng có hẳn ổ 19 nhé, chơi gì lao thế? Thủy quân của Mạnh Kim Dương chê bai. Đồng ý với lầu trên, cùng lắm anh ta rút được một thanh kiếm thiên đế, còn lại những thứ khác đều là rác rưởi. Tóm gọi lại, anh trai Khẩu Trang cũng chỉ là đồ rác rưởi. Biết những người này đều là thủy quân nhưng Lâm Dật cũng không vội kích ra, mà chỉ cười nói. Đừng có gấp, tôi mua nhiều bình lắm, cứ từ từ mà mở thôi. Ha ha, vừa rồi coi như anh đủ may mắn dẫm phải vận cứt chó, nghĩ mình lấy được sử thi à. Nằm mơ đi. Có thử mới biết chứ. Nói xong, Lâm Dật lại nhấn vào một cái bình. Vài giây sau, màn hình tắt nghẽn. VL, áo giáp bóng ma tử vong, lại là cấp bậc sử thi cao nhất. Bầu không khí kỳ quái tràn ngập cả buổi livestream. Cũng không ai biết phải nói gì cho hay. Mình đang chơi cùng một loại trò chơi với anh trai Khẩu Trang sao? Bởi vì thời hạn của thẻ may mắn chỉ có 10 phút, Lâm Dật không dám trì hoãn quá nhiều thời gian. Phải tranh thủ thu thập đầy đủ trang bị trong 10 phút này. Không chờ đến lúc đạn bay kính màn hình livestream, Lâm Dật đã trúng thêm trang bị sử thi cấp cao nhất. Mọi người trong buổi livestream càng la lớn, ai cũng muốn quỳ bái. Cái quái gì thế này, anh ta đang gian lận. Đứng sau Mạnh Kim Dương, Mã Duy An luôn miệng chửi mắng. Anh ta mở mười mấy bình đã lấy được trang bị giống hệt lão Mạnh. Việc này nói ra ai dám tin? Anh Mã, đừng lo lắng, cho dù anh ta có mở được những trang bị này thì cũng vô dụng thôi. Lưu Tư Viễn nói. Về mặt cường hóa trang bị, lão Mạnh vượt trội hơn anh ta rất nhiều, kỹ thuật cá nhân cũng thuộc hàng đỉnh cao, kết quả trận đấu hoàn toàn chưa có gì đáng lo. Sắc mặt Mã Duy An đã tốt lên không ít, cũng may bọn họ đã thỏa thuận, người thua rút lui khỏi giới mạng, bằng không với chiến thắng oanh liệt này của anh ta thì đúng là quá dễ dàng để kéo lão Mạnh xuống dưới cấp bậc của mình. Anh Mã yên tâm, cứ để hắn hưởng thụ niềm vui trước đi, còn muốn thắng tôi thì không có cửa đâu. Chỉ bằng một thao tác mở bình thần sầu đã tăng nhiệt độ cho buổi livestream của Lâm Dật, đạt đến 2.400.000 lượt xem. Ngay cả một số streamer lão làng cũng chưa chắc có được độ nổi tiếng cao như vậy. Mà ngay trong buổi livestream của Lâm Dật, đã có nhiều người quay ngoắt thái độ. Không còn coi thường Lâm Dật, thậm chí còn cho anh lời khuyên. Anh trai khẩu trang, tuy rằng trang bị của anh giống người kia, chỉ khác là chưa được cường hóa. Người ta còn có lợi thế hơn anh mấy giây thực lực, nhanh đi mua phiếu điểm bảo hộ, cường hóa trang bị lên U10 đi, làm thế này anh còn có thể cầm cự được một lúc. Đúng đó, trước tiên hãy mua phiếu bảo hộ, sau đó đi gặp con đàn bà đê tiện Kelly, anh phải cường hóa nó lên U10. Anh trai khẩu trang, vận may của anh bây giờ rất tốt, tôi đề nghị mở thêm vài bình, kiếm thêm sử thi, sau đó cường hóa lên bậc cao cấp, như vậy cơ hội sẽ càng lớn. Nhìn vào những gợi ý của cư dân mạng, Lâm Dật đi tới NPC của trò chơi, mạnh mẽ lên tiếng. Chỉ có kẻ yếu mới phải dùng đến phiếu cường hóa hay đệm tay, người lợi hại sẽ tìm Kelly và trực tiếp bắt đầu. Nói xong, Lâm Dật ném thanh kiếm Thái Cực Thiên Đế vào, không chút do dự mà nhấn nút cường hóa. Trực tiếp bắt đầu. Đờ mờ, anh định làm gì thế anh trai khẩu trang? Cứ thế mà cường hóa trực tiếp sao? Kia chính là kiếm Thái Cực Thiên Đế đó. Quản anh ấy làm gì, mọi việc xong xuôi rồi. Tương tự, trước khi bắt đầu cường hóa, Lâm Dật lại mở thẻ may mắn thứ hai. Thẻ may mắn có hiệu lực, thời gian còn lại là 20 giờ, 19 giờ 59 phút, 19 giờ 58 phút. Vì thời gian có hạn, Lâm Dật không thể lãng phí thêm thời gian nữa. Anh bấm ngay vào nút cường hóa. Cường hóa lên U4 mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Sau đó, Lâm Dật dễ dàng cường hóa kiếm Thiên Đế lên U10. Vận may của anh trai khẩu trang đang bùng nổ, trực tiếp leo lên U10 mà không một lần thất bại, lợi hại lợi hại. Nhân dịp này cường hóa những thứ khác đi, phấn đấu tất cả đều lên U10. Dẫn hả, các người nghĩ vận may của hắn sẽ luôn tốt như vậy sao? Thủy quân của Mạnh Kim Dương nói. Tôi dám cá lúc anh ta cường hóa những trang bị khác sẽ không gặp may như vậy nữa đâu. Một thủy quân khác hùa theo. Nhìn thấy Lâm Dật tự tin bạo khởi, Mạnh Kim Dương cũng mở mít cười nói. Anh trai khẩu trang, nếu anh thật sự cho rằng mình có bản lĩnh thì tiếp tục cường hóa kiếm Thiên Đế đi, có dám tới bậc 11 không? Nếu không dám thì cứ thành thật một chút, đừng vùng vẫy nữa, anh không có khả năng làm đối thủ của tôi đâu. Sao lại không dám, chỉ cần lên 11 thôi à, chẳng có gì to tát. Nói xong, Lâm Dật bấm nút cường hóa, mấy giây sau, vũ khí vọt thẳng tới 11. Sắc mặt Mạnh Kim Dương đã có dấu hiệu không ổn, thì cũng chỉ là may mắn thôi, có bản lĩnh lên thử U12. Lâm Dật bấm vào nút cường hóa. Vũ khí trực tiếp đi tới U12. Đừng cố gắng gượng, anh lên tới U13 cho tôi xem. Cường hóa thành công, kiếm Thái Cực Thiên Đế U13. Đờ mờ, tất cả đứng lên, bái anh trai khẩu trang một lạy, cầu cho về sau cường hóa thành công mỹ mãn. Quỳ lạy. Quỳ lạy. Quỳ lạy. Lúc này, giữa màn hình livestream đạn bay loạn xạ, tất cả biến thành hai chữ y quỳ lạy. Kỷ Khuynh Nhan nằm trên ghế sofa càng tỏ ra đắc ý. Lâm Dật dường như thật sự lợi hại. Chẳng phải mới có U13 thôi sao? Mạnh Kim Dương lơ đỉnh nói. Tôi cũng đã từng làm được như vậy rồi, không có gì đặc biệt cả, có bản lĩnh thì lên U14 đi, bảo đảm sẽ khiến tôi ngậm miệng. Có cái điếu. Tên đại phiêu khách hoang dã kia, anh có chút thể diện nào không đấy? Có phải anh sợ thua không, còn muốn dụ dỗ anh trai khẩu trang tiếp tục cường hóa, nếu vũ khí hỏng rồi anh bồi thường à? Dựa vào đâu mà bắt tôi bồi thường? là do anh ta nhát gan mà thôi. Mạnh Kim Dương tiếp tục chế giễu. Cho dù có cường hóa đến ổ 13 mạnh cỡ nào thì ở trước vũ khí ở 19 của tôi cũng chỉ là loại rác rưởi không hơn không kém. Vội vàng làm gì chứ, từ từ cường hóa không được sao? Lâm Dật nói, thì hơn nữa cường hóa ổ 13 cũng không có gì thú vị. Mục tiêu trước mắt là lên ổ 16 đi đã, cứ lên từ từ. Vừa nói, Lâm Dật lại nhấn nút cường hóa. Cường hóa thành công, kiếm thái cực thiên đế ổ 14. Cường hóa thành công, kiếm thái cực thiên đế ô 15. Cường hóa thành công, kiếm thái cực thiên đế ô 16. Nhìn thấy Lâm Dật không cần đệm hỗ trợ mà trực tiếp cường hóa kiếm thiên đế lên ô 16. Làn đạn trên màn hình livestream lại được phủ kín bằng hai chữ ghi quỳ lạy ê một lần nữa. Tuy rằng cường hóa lên ô 16 cũng không phải đỉnh cấp, nhưng là trực tiếp lên 16 mà không cần phương tiện hỗ trợ, vững vàng vượt lên như vậy, thì anh trai khẩu trang nhất định là người đầu tiên. Giờ phút này, trong trụ sở đấu ngư, văn phòng của Trần Kiêu Dương. Ba người đều đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cảm thấy có chút quỷ dị. Thằng quắc này có phải là họ hàng với tổng giám đốc Mã không? Lần lượt thâu tóm một thân trang bị sử thi cũng đủ nghịch thiên rồi, giờ anh ta lại trực tiếp cường hóa vũ khí lên ổ 16 rồi, cái vận khí gì thế này? Trần lão đại bình tĩnh, anh ta chỉ được cái may mắn thôi. Nếu anh ta dám tiến xa hơn, nói không chừng sẽ toang hết. Chuyện này cũng có thể, tùy thuộc vào cách anh ta lựa chọn tiếp theo. Nhìn thấy cảnh này, Lý Lâm cầm lấy điện thoại di động của mình đăng nhập vào tài khoản riêng và gửi tin nhắn riêng cho Lâm Dật. Đừng mạo hiểm nữa, hãy đi cường hóa những trang bị khác. Lý Lâm cảm thấy việc cường hóa vũ khí lên ổ 16 thật không dễ dàng chút nào. Nếu cường hóa những trang bị khác nữa, nói không chừng Lâm Dật có thể đánh được một trận. Nhưng trước đó, phải ngăn cản anh ấy tiếp tục cường hóa. Thần may mắn không phải lúc nào cũng đứng ở bên cạnh anh ấy, có thể lần sau cường hóa vũ khí sẽ hỏng, cho nên phải có chừng mực thôi. Mà lúc này, cả Trần Kiêu Dương và Quách Thế Bác đều dán mắt vào màn hình máy tính, không hề để ý đến những cử động lén lút của Lý Lâm. Tiểu Quách, cậu cho rằng anh ta sẽ tiếp tục cường hóa sao? Trần Kiêu Dương cầm điếu thuốc hỏi. Tôi cảm thấy anh ta không có cái gan đó đâu. Quách Thế Bác nói. Nhưng thật ra tôi mong anh ta cứ tiếp tục cường hóa, không chừng lần sau sẽ hỏng hết vũ khí. Cường hóa thành công, kiếm thái cực thiên đế ô 17. Tình huống gì đây? Lại thành công hả? Cái mông của Quách Thế Bác giống như bắn ra khí, nhảy dựng khỏi ghế sofa. Lá gan của anh ta cũng lớn quá rồi. Cường hóa thành công, kiếm thái cực thiên đế ô 18. Thật sự cường hóa đến ổ 18. Quách Thế Bác không phải dạng tài giỏi gì cho lắm, nhưng về khoảng trò chơi GNF thì anh ta hiểu rất rõ. Một hơi cường hóa vũ khí lên ổ 18, điều này chưa từng xuất hiện trong toàn bộ lịch sử của GNF. Tuy rằng anh chưa mạnh đến tầm Mạnh Kim Dương, nhưng vũ khí được cường hóa đến cấp độ này, sức chiến đấu cũng được tăng cường. Cường hóa thành công, kiếm thái cực thiên đế ổ 19. Nhìn lên màn hình của Lâm Dật, lại xuất hiện dòng chữ ghi cường hóa thành công, văn phòng Trần Kiêu Dương lặng ngắt như tờ. Vậy mà đi thẳng tới ổ 19. Đây là do người làm ra sao? Lúc này, phòng livestream của Lâm Dật cũng đang sôi trào. Anh trai khẩu trang quá quách, tôi cực kỳ nghi ngờ anh và tổng giám đốc Mã có giao dịch kín đó. Mời nói thật, anh cùng ba ba có quan hệ gì? Hôm nay ông đây được mở rộng tầm mắt, từ nay về sau mỗi ngày sáng tối thắp ba nén nhang. Không kính thiên, không kính thần, kính anh trai khẩu trang của tôi. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, chúng ta cùng tiếp tục cường hóa nào. Nói xong, Lâm Dật lại nhấn một cái. Cường hóa thành công, kiếm thái cực thiên đế 20. VL, lên 20 rồi, vượt qua đại phiêu khách hoang dã rồi. Có cần phải ngầu như vậy không? Van cầu anh trở lại làm người bình thường đi, ông đây sắp khóc rồi. Lâm Dật mỉm cười nhìn Mạnh Kim Dương, kể có vẻ cường hóa lên 20 cũng không khó lắm, không biết anh còn cái gì đáng tự hào không nhỉ? Sắc mặt Mạnh Kim Dương rất kém, anh ta lên tiếng. Nếu giỏi thì cứ cường hóa lên cao đi, nói những điều này có ích gì? Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục lên. Lúc này Mạnh Kim Dương lại ước gì Lâm Dật cứ tiếp tục cường hóa. Anh ta không tin vận khí của Lâm Dật cứ tốt mãi như vậy. Chỉ cần thất bại một lần, vũ khí sẽ trở nên vô dụng, anh ta sẽ không thể uy hiếp chính mình nữa. Anh trai khẩu trang, anh phải bình tĩnh lại. Vũ khí 20 đã rất mạnh rồi, nếu anh cường hóa nó thêm nữa, có thể sẽ hỏng mất. Tôi là cái người kỹ thuật không tốt lắm, vì vậy càng phải kiếm thêm nhiều trang bị, cho nên chúng ta cứ tiếp tục cường hóa đi, vừa lúc xem giới hạn cường hóa là đến đâu. Nói xong, Lâm Dật cũng không bận tâm nhiều đến vậy. Anh lại ném vũ khí vào, nhấn liên tiếp vài lần. Cường hóa thành công, kiếm thái cực thiên đế 21. Cường hóa thành công, kiếm thái cực thiên đế 22. Cường hóa thành công, kiếm thái cực thiên đế ở 25. Cường hóa thành công, ở 25 kiếm thái cực thiên đế. Nhìn thấy dòng chữ xuất hiện trên màn hình, không chỉ có phòng trực tiếp sôi trào, mà toàn bộ người chơi GNF cũng đều sôi trào. Vị đại thần này xuất hiện từ đâu chứ? Vậy mà cường hóa đã đến ngũ 25. Nếu như cho tôi vũ khí tuyệt vời như vậy, đoán chừng tôi cũng có thể chém chết tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh trai khẩu trang thật trâu bò. Tha thứ cho tôi không có học thức, tôi chỉ là con cá ướp muối chỉ biết nói lung tung. Lúc này, trước màn hình, biểu cảm Mạnh Kim Dương phi thường thú vị. Sắc mặt khó coi như ăn phải thuốc chuột. Móng vũ khí của anh ta đã cường hóa đến 25, về mặt trang bị, đã đạt đến trình độ nghiền ép mình rồi. Nhưng dựa vào kỹ thuật của mình, vẫn còn có khả năng thắng. Nhưng điều kiện tiên quyết là các trang bị khác, không thể cường hóa quá cao, bằng không cơ hội sẽ mong manh. Từng trận mồ hôi lạnh từ trên trán Mạnh Kim Dương chảy ra, thậm chí có chút không dám nhìn vào màn hình của Lâm Dật. Được rồi, vũ khí trước cường tới đây thôi, còn có các trang bị khác nữa, bằng không trước 8 giờ sẽ cường hóa không xong. Nói xong, Lâm Dật bắt đầu cường hóa các trang bị khác trên người. Cường hóa thành công, ở 25 áo khoác tử thần. Cường hóa thành công, ở 25 đai lưng tử thần. Cường hóa thành công, ở 25. Mất gần 19 phút, Lâm Dật mới có thể cường hóa toàn bộ trang bị của mình lên cấp 25. Chính chiến tích này đã giúp phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Dật có bước đột phá 4.500.000. Xếp thứ 3 trên toàn bộ nền tảng. Văn phòng làm việc của Trần Kiêu Dương, sắc mặt Quách Thế Bác khó coi muốn chết. Trang bị toàn thân mạnh lên 25, cũng không có mấy người được như vậy. Khẳng định là đánh không lại anh ta rồi. Lâm Lâm. Trần Kiêu Dương gọi một tiếng. Làm sao vậy lão đại? Lý Lâm cười nói. Cô bây giờ, có thể nói là xuân phong đắc ý, đã có chút không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào rồi. Vốn cho rằng là phải thua cuộc rồi. Không nghĩ đến cái người gọi là anh trai khẩu trang này, lại toàn thân trang bị cực phẩm như vậy. Mặc dù mình không hiểu lắm về việc PK, nhưng qua biểu cảm của Quách Thế Bác liền có thể nhìn ra, nhất định là sẽ không thua. Cô dành thời gian liên hệ với người hoạt náo viên tên anh trai khẩu trang này, nhanh chóng ký hợp đồng với anh ta. Trần Kiêu Dương nói, "Ê, đừng để cho người của những nền tảng khác đào anh ta đi mất." "Biết rồi, tôi sẽ lập tức liên hệ với anh ta." Lý Lâm nói. Còn phí ký kết thì sao ạ? Bắt đầu ở mức 500 vạn, mức cao nhất là 20 triệu. Trần Kiêu Dương nói, nếu như anh ta muốn các tài nguyên mở rộng khác, cũng tận lực thỏa mãn. Dạ vâng. Lão đại, bây giờ nói những cái này có chút sớm, cũng không thể nói đại phiêu khách hoang dã nhất định sẽ thua. Quách Thế Bác nói, trang bị của anh ta quả thực tốt, nhưng đối phương lại có kỹ thuật tốt, chiếm cứ ưu thế thật lớn. Trong trận PK cuối cùng này, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn được. Bởi vì Mạnh Kim Dương bây giờ cùng mình là buộc chặt một chỗ. Nếu như anh ta nổi tiếng, mình có thể ở bên trong, bắt được một khoản tiền lớn. Nếu như ký kết với anh trai khẩu trang, việc này liền không có quan hệ gì với mình rồi. Đều đến thời điểm này, PK thắng thua đã không còn quan trọng nữa. Trần Kiêu Dương nói, thông qua buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay, anh trai khẩu trang đã nhận được rất nhiều sự yêu thích và người hâm mộ đáng tin. Cậu cảm thấy cái người tên là Đại Phiêu Khách Hoang Dã, còn có thể cùng với anh ta so sánh sao? Quách Thế Bác không nói gì. Trần Kiêu Dương không phải là không có lý, nếu như mình cứ cố chấp như vậy thì sẽ dễ bị lão đại hoài nghi. À đúng rồi, có chuyện quên nói với các cậu. Trần Kiêu Dương nói. Trung tâm khoa học kỹ thuật Long Tâm Trung Hải, các cậu hẳn là có biết đến chứ? Có biết, một thời gian trước, công nghệ chip 2.0 của họ đã gây ra khá nhiều chấn động trong ngành. là công ty khoa học kỹ thuật đang đạt được đà phát triển trong giới công nghệ. Lý Lâm nói. Trần Kiêu Dương gật đầu, hiện tại, bọn họ đang phát triển một hệ điều hành điện thoại di động mới, chúng ta bên này cần tạo ra một ứng dụng thích hợp với họ. Bọn họ muốn làm hệ điều hành điện thoại di động. Hai người kinh ngạc nói. Trần Kiêu Dương gật đầu, ở đây là tin tức nội bộ, ngoại trừ kỹ thuật bên kia, thì không có ai biết. Lão đại, anh muốn nói cái gì? Lý Lâm hỏi. Sau khi cô ký hợp đồng với anh trai khẩu trang xong, đi một chuyến đến Trung Hải. Cô đi qua chào hỏi với ông chủ của tập đoàn Lăng Vân, xem có thể hay không kéo được một chút đầu tư lại đây. Trần Kiêu Dương nói. Bây giờ có rất nhiều nền tảng phát sóng trực tiếp, nếu như không có hỗ trợ vốn khác, tình hình của chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Được, tôi biết rồi. Trần Kiêu Dương gật đầu, cầm áo khoác của mình, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đối với trận PK phía sau, ông đã không còn tâm tư để xem nữa. Được rồi, hai người ở đây xem đi, tôi đi về trước. Lúc nãy không phải anh nói chị dâu đã trở về rồi sao? Lý Lâm hỏi. Đã gửi cho tôi vài tin nhắn WeChat rồi, nếu không quay lại sẽ xảy ra án mạng đấy. Giờ Yến Kinh, 8 giờ đúng. Tôi thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, bắt đầu PK thôi. Lâm Dật nhìn Mạnh Kim Dương nói. T liền T. Mạnh Kim Dương giả vờ bình tĩnh nói. Ở ngay cả khi anh làm cho trang bị toàn thân của anh mạnh đến 25 cũng vô dụng, dựa vào kỹ thuật của tôi hoàn toàn có thể bù đắp. Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng Mạnh Kim Dương một chút tự tin cũng không có. Anh cũng không biết, dựa vào kỹ thuật của mình, có thể hay không bù đắp sự chênh lệch về trang bị này. Bởi vì anh căn bản cũng chưa từng PK với một người như vậy. Đến. Mạnh Kim Dương gửi lời mời, hai người cùng tiến vào sân PK. PK bắt đầu, Mạnh Kim Dương tăng thêm các loại bút, sau đó bắt đầu đi lang thang. Ước chừng nửa phút trôi qua, Mạnh Kim Dương đã tìm được cơ hội, nhưng không thành công. Năng lực phản ứng của Lâm Dật khiến anh cảm thấy ngạc nhiên. Ngay khi Mạnh Kim Dương đang loay hoay tìm cơ hội, thì đã bị Lâm Dật bắt được. Chỉ với một tiếp băng sơn, 2/3 máu đã mất. Sau đó? Sẽ không có sau đó nữa. Mẹ kiếp, vũ khí 25 mạnh như vậy sao? Hai chiêu chỉ có mấy giây? Như thế này tại sân PK, không phải là tồn tại bất khả chiến bại sao? Trâu bò, lùi khỏi mạng. Lùi khỏi mạng. Đối mặt với kết cục như vậy, vẻ mặt của Mạnh Kim Dương sụp đổ. Với hai kỹ năng bình thường, đã có thể giết chết mình, ngay cả khi anh mình yêu cầu đánh 3 trận thắng 2 thì cũng không có cơ hội nữa rồi. Má! Mắng một câu, Mạnh Kim Dương trực tiếp offline. Phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Dật cũng chìm trong tiếng reo hò. Số người hâm mộ đạt 10.000, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo. Trình độ chuyên nghiệp, 50%, khen thưởng bình thuốc mật độ cơ bắp. Nghe được tiếng nhắc nhở, Lâm Dật biểu hiện thập phần bình tĩnh. Quả nhiên như mình nghĩ tới, nhiệm vụ hệ thống được kích hoạt trong quá trình làm việc. Liếc nhìn phần thưởng hệ thống cho mình, trước tiên phải tìm hiểu đây là vật gì. Chắc nó cũng giống nước thuốc mật độ xương lúc trước. Mà thuốc tăng mật độ cơ bắp là tăng lên độ cứng của cơ bắp. Nói cách khác, sức mạnh bộc phát của mình cũng sẽ tùy theo đó mà tăng cao. Lâm Dật thầm thở phào trong lòng. Hệ thống A hệ thống, ngươi thật là muốn đem ta trang bị đến tận răng sao? Lâm Dật có chút khó hiểu, hệ thống khiến mình lợi hại như vậy, đến cùng là vì cái gì đây? Thông qua suy nghĩ, Lâm Dật nhận lấy bình thuốc mật độ cơ. Trong nháy mắt, Lâm Dật cảm thấy cơ bắp toàn thân giống như đang vặn vẹo. Loại cảm giác khác thường này, không thể diễn tả bằng lời được. Ước chừng nửa phút sau, cảm giác khác thường biến mất. Lâm Dật nắm lấy hai tay, cũng cảm giác thật giống như có một nguồn sức mạnh sắp phát ra. Lâm Dật suy nghĩ một chút, tính cả sức chiến đấu cấp E trước đó và thuốc tăng mật độ xương, mật độ cơ bắp. Trong tất cả những người mình đã gặp, mình nên tính là vô địch rồi. Nhưng hệ thống đã nói rồi, còn có những người mạnh hơn trên thế giới này. Điều này làm người ta cảm thấy rất khó chịu. Những người này đến cùng là ở đâu? Năm nào tháng nào mới có thể gặp được? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like.